lỗ thủng quy tắc. Ở trước mặt nội tình cường đại, hết thảy cũng đều là trò cười. Đây là một trận chiến đấu thuộc về gen chế tác sư. Lần này, bọn hắn nhất định phải để cho Trần Phong biết cái gì gọi là gen chế tác sư chân chính. Xoạt. Ánh sáng lung linh hiện lên. Trận đối chiến đầu tiên được mở ra. Mà đối thủ trận đầu tiên của Trần Phong lại là Lâm Khắc. Thế mà lại là hai người bọn hắn. Mọi người cảm thấy cực kỳ hứng thú, đối thủ thứ nhất của Trần Phong lại có thể là Lâm Khắc. Lâm Khắc đối với Trần Phong thế nhưng có oán giận ngút trời à, đoán chừng lại có trò hay để xem. Ta có cảm giác Trần Phong sắp bị đánh rất thảm. Vô số người hưng phấn nghị luận, trong trận chiến này, nói trắng ra chính là ở dưới hoàn cảnh nơi hoang dã, khảo hạch năng lực sinh tồn cùng với năng lực chế tác của gen chế tác sư, mà quan trọng nhất là cái gì? Thuốc thử gen. Mà cái này chính là phương diện thiếu sót nhất của Trần Phong. Trần Phong. Lâm Khắc có một chút ngoài ý muốn nhìn đối thủ của mình, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Người thứ nhất liền là Trần Phong. Quá vui mừng. Ta thế nhưng đã chờ ngươi rất lâu nha. Lâm Khắc cười lạnh một tiếng, từ sau khi bị Trần Phong miểu sát, trong lòng của hắn luôn kìm nén một cỗ tức giận, không ngờ được bây giờ hắn lại có vận khí tốt như vậy. NG, ánh sáng lung linh lấp lóe. Lựa chọn ngẫu nhiên tràn cảnh. Lựa chọn hoàn tất. Sơn Hải Lục Lâm. Xoạt. Ánh sáng màu xanh lam không ngừng lấp lóe, nhanh chóng tạo ra một hoàn cảnh mô phỏng cực kỳ chân thật. Hít. Hà. Resvitre. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà thật sự là hoàn cảnh mô phỏng cảm ứng. Vì cam đoan sự công bằng cùng với chân thực của trận tranh tài, thiết bị giả lập mà lần này Hiệp hội chế tác gen chuẩn bị, thế mà có thể mô phỏng hoàn mỹ ra Sơn Hải Lục Lâm trong hiện thực. Hoàn cảnh ở nơi này giống như đúc với hiện thực. Cho dù là sức gió cũng giống nhau như đúc, đây chính là hoàn cảnh mô phỏng chân thật, gần như có thể coi là hiện thực. Xoạt. Ánh sáng lấp lóe, Trần Phong cùng với Lâm Khắc xuất hiện bên trong hoàn cảnh mô phỏng, tranh tài bắt đầu. Không có bất kỳ một lời nhắc nhở nào, hai người đều xuất hiện ở hai góc núi hẻo lánh khác nhau, có đầy đủ thời gian để chế tác gen. Tới. Trần Phong trở nên nghiêm nghị, địa phương Sơn Hải Lục Lâm này hắn đã từng nghe qua, bởi vì hoàn cảnh yêu mỹ, tài liệu chế tác đầy đất, thậm chí còn được mọi người gọi là thánh địa chế tác. Trần Phong phóng tầm mắt nhìn tới, trong vòng 10 thước trước mắt, hắn liền nhìn thấy trên 100 loại tài liệu chế tác, mà biến dị thú đông đảo trên Sơn Hải Lục Lâm cũng trực tiếp biến thành từng giọt tinh huyết. Đây là thi đấu chế tác gen, không phải là gen chiến sĩ thi đấu, việc chém giết biến dị thú đều được đơn giản hóa, khiến cho quá trình chế tác trở nên thuận lợi nhất. Nhất định phải dùng thủ đoạn của gen chế tác sư sao? Trần Phong trầm ngâm. Hắn hiện tại đã bù đắp một lượng lớn cách điều chế gen, cho dù chỉ là vừa mới quen thuộc, nhưng chỉ cần mở quần sáng may mắn ra, hắn yên nguyên vẫn có khả năng chế tác thành công, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Phong đã có đầy đủ nội tình để đối kháng cùng với bọn hắn. Thế nhưng Lâm Khắc. Cái tên này là một sự phiền toái rất lớn, cho dù đã từng miểu sát qua Lâm Khắc, thế nhưng Trần Phong vẫn yên nguyên nhớ kỹ cổ máy móc của Lâm Khắc, bộ cơ giáp màu xanh thâm thẳm kia, có hiệu quả tăng cường đối với thực lực rất to lớn. Cái tên này là một đại kình địch. Chắc là hắn sẽ tiếp tục chế tạo thuốc thử gen cơ giáp. Trần Phong suy đoán. Nếu như muốn đánh bại Lâm Khắc, không thể dùng một hoặc hai loại thuốc thử gen, nhất định phải có một lượng lớn thuốc thử gen bùng nổ trong nháy mắt, mới có thể đánh bại được hắn. Ví dụ như bộ liên hoàn gen lôi xà. Cực, chỉ cần một bộ liền có thể đem hơn phân nửa vương gia hủy diệt. Phải dùng loại này hay sao? Trần Phong kiểm tra giá trị may mắn của mình. Không thể dùng. Giá trị may mắn hiện tại của hắn chỉ có hơn 300 điểm, nếu như muốn chế tác ra một bộ liên hoàn gen lôi xà. Cực, ít nhất cũng sẽ tiêu hao hết 200 điểm giá trị may mắn, coi như có chiến thắng, những trận sau cũng có không cách nào đánh. Phải dùng giá trị may mắn ít nhất, đạt được thắng lợi. Mục tiêu của Trần Phong đã trở nên rõ ràng. Như vậy, liền bắt đầu từ chỗ cơ sở nhất đi. Xoạt. Trần Phong bắt đầu thu thập cơ sở tài liệu, tiến hành chế tác gen. Chế tác thuốc thử gen tê giác là không thể nào, muốn tìm đủ 1.200 loại tài liệu sẽ mất rất nhiều thời gian, chế tác xong loại thuốc thử gen này cũng sẽ mất gần 10 tiếng, không khoa học. Nếu như ngươi chưa chế tác xong thuốc thử gen, mà đối phương đã chế tác hoàn thành. Nếu như sau khi chế tác xong, đối phương đi tìm ngươi thì sao? Miễu sát. Không có thuốc thử gen thì tương đương với thân thể trần trụi, người không có bất kỳ một loại năng lực nào để phản kháng. Mục tiêu của Trần Phong rất đơn giản, chế tác thuốc thử gen lôi xà. Cực. Ở dưới sự phụ trợ của quần sáng may mắn, cùng với sự quen thuộc của hắn với gen lôi xà, hắn nhất định sẽ có thể nhanh chóng chế tác ra được, sau đó sẽ thừa cơ hội xử lý Lâm Khắc trước. Đây chính là cơ hội của hắn. Xoạt. Thu thập hoàn tất tài liệu, Trần Phong dùng một tốc độ ánh sáng chế tạo ra thuốc thử gen lôi xà. Cực! Đã đến lúc tìm Lâm Khắc. Ánh mắt của Trần Phong lưu chuyển. UNG, đao gió lặng yên không một tiếng động dung hợp vào trong cơ thể. Hắn chuẩn bị điều tra vị trí của Lâm Khắc một chút, nhưng mà không ngờ được, năng lực vừa mới sử dụng, liền bị trực tiếp ngăn chặn. Cảnh cáo, gen năng lực vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng ở bên trong quá trình chế tác gen. Trần Phong, quả nhiên, nhiệm cấm toàn diện gen năng lực sao? Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, nếu như gen chế tác sư ở trong chiến đấu, cho phép sử dụng gen năng lực để chiến đấu, tính chất của cuộc tranh tài chỉ sợ sẽ biến chất. Đây chính là cuộc tranh tài giữa các gen chế tác sư. Bất quá! Nếu bị nghiêm cấm thì sẽ không có biện pháp hay sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Xoạt! Trần Phong nhanh chóng thu thập một chút tài liệu, lần chế tác này là một loại thuốc thử gen cấp F3 tinh bình thường, dùng trình độ bây giờ của Trần Phong, ngay cả giá trị may mắn cũng không cần, chỉ cần dựa vào bản thân hắn liền có thể hoàn thành độc lập. Thuốc thử gen dơi âm, tạm thời gia tăng thính lực, trinh sát vị trí của địch nhân. Đã tìm được. Ánh mắt của Trần Phong sáng rỡ. Xuất phát. Trần Phong nhanh chóng tới gần Lâm Khắc. Vù. Sơn Hải Lục Lâm cũng không hề nhỏ, nhưng khi Trần Phong dùng một con đường thẳng để tới gần Lâm Khắc, thì cũng không có bao xa, chỉ ngắn ngủi trong 5 phút đồng hồ, Trần Phong đã đi tới phụ cận Lâm Khắc. Trong phòng giả lập trực tiếp, đám người ngơ ngác nhìn một màn này. Thật là hung tàn. Bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng đây là một trận chiến giữa hai gen chế tác sư không ngừng chế tác thuốc thử gen, vào thời khắc cuối cùng mới phóng thích ra thuốc thử gen để tiến hành chiến đấu. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong lại mau lẹ như thế. Chế tác. Điều tra. Công kích. Một mạch hoàn thành. Trần Phong đã thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu vượt xa một chế tác sư bình thường, bọn hắn nhìn qua một số phòng trực tiếp khác, gần như tất cả các chế tác sư đều lặng yên chuẩn bị thuốc thử gen, hình thức chiến đấu của bọn hắn rất đơn giản, giống như là cỗ máy móc mô phỏng hình người vậy, sớm chuẩn bị tốt thuốc thử gen, sau đó bùng nổ, phóng thích tất cả các con át chủ bài của mình, tranh đoạt thắng lợi cuối cùng. Mà duy nhất chỉ có cái tên Trần Phong này vù. Trần Phong qua lại không ngớt trong rừng, tự như một con dã thú hung mãnh, hắn chỉ chuẩn bị hai bình thuốc thử gen công kích, bắt đầu hành trình săn giết của mình, mà đáng sợ nhất là, nếu như Trần Phong thật sự có thể đánh lén thành công, thì hắn thật sự có khả năng chiến thắng. Đù má nó, còn có loại kỹ thuật này sao? Kinh nghiệm chiến đấu thật đáng sợ. Đám người cảm thấy rung động. Đây là lần thứ nhất, bọn hắn bị Trần Phong làm cho kinh diễm. Bên trong phòng trực tiếp, chỉ thấy Trần Phong trang bị rất nhẹ nhàng, qua lại không ngớt bên trong Sơn Hải Lục Lâm, nhanh như gió táp. Mà ở một bên khác, mọi người mở ra phòng trực tiếp của Lâm Khắc, phát hiện ra Lâm Khắc còn đang nỗ lực chế tác thuốc thử gen, trình độ chế tác của hắn kỳ thật so với Trần Phong còn cao hơn, tốc độ chế tác cũng rất nhanh, không ngừng tăng thực lực lên cho chính mình. Móa nó, Lâm Khắc mau chạy a, Trần Phong đã sắp mò tới đây, còn chế tác con em mờ nhà ngươi à Lâm Khắc, tinh cầu đã sắp bị hủy diệt, mau mở cửa ra nhìn một chút. Bình luận giống như mưa xuất hiện trên khung chat. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Lâm Khắc đều không phát giác ra bất cứ một điều dị thường nào. Mà vào lúc này, thậm chí không cần đi qua phòng trực tiếp của Trần Phong, người xem ở bên trong phòng trực tiếp của Lâm Khắc, ở một góc nào đó, đã phát hiện ra được một vệt ánh sáng sắc bén. Trần Phong, đến rồi. Móa nó. Đầu óc của Lâm Khắc bị hỏng rồi sao? Mau chạy đi. Bình luận giống như mưa xuất hiện trên khung chat, người xem đều hy vọng Lâm Khắc có thể nhanh chân chạy đi, thế nhưng mà, vào lúc này Lâm Khắc căn bản không biết là chuyện gì đang phát sinh, vẫn còn đang tiến hành chế tác gen. Ám sát. Tập kích. Làm sao có thể? Đây chính là thi đấu gen tân tú. Đây chính là trận chiến đấu giữa hai gen chế tác sư. Căn cứ vào kinh nghiệm ở các kỳ thi đấu gen tân tú trước, phần lớn các chế tác sư đều sẽ ở trong thời gian cho phép không ngừng chuẩn bị thuốc thử gen, mãi cho đến giai đoạn chiến đấu sau cùng. Theo con số đếm ngược chiến đấu biến thành số 0, tràng cảnh mô phỏng cảm ứng mới bắt đầu thu nhỏ phạm vi. Theo phạm vi tranh tài bị thu nhỏ, hai vị chế tác sư chắc chắn sẽ sinh ra va chạm. Mà sau cùng, chính là quyết chiến định ra bên thắng. Lúc này, chính là quyết đấu cường độ thuốc thử gen giữa hai bên. Thuốc thử gen của ai hung mãnh hơn thì người đó sẽ thắng. Đã được 10 loại. Lâm Khắc tràn ngập sự chờ mong. Bộ thuốc thử gen do hắn thiết kế, đã sắp chế tác xong. Đến lúc đó, khởi động cơ giáp năng lượng, lại thêm các loại thuốc thử gen có uy lực mạnh mẽ khác. Hắn có khả năng ở một mức độ nào đó bảo trì hình thể cơ giáp của mình. Đây chính là siêu cấp biến thân. Sức chiến đấu sẽ tăng lên rất dữ dội. Trần Phong sao? Ha ha ha. Chờ đó. Lâm Khắc cười lạnh, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hắn đã quyết định, vừa gặp liền sử dụng toàn lực, khiến cho Trần Phong không còn khí lực cử động, thuận tiện trước khi chết nhục nhã một chút, Chỉ có như thế mới có thể rửa sạch sự khuất nhục khi lần trước bị miễu sát. Chỉ còn hai loại nữa. Lâm Khắc hít vào một hơi thật sâu. Xoạt. Ánh sáng lung linh lấp lóe, hắn tiếp tục bắt đầu chế tác. Bên trong phòng trực tiếp của hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy dở khóc dở cười, vẫn còn tiếp tục chế tác. Đại ca, ngươi đang đùa ta hay sao? Mau ngẩng đầu lên nhìn một chút đi, người ta đã đuổi tới cửa rồi. Mà vào lúc này, đám người chợt phát hiện ra một mảnh ánh sáng lung linh bắt đầu khởi động, tâm trạng lập tức trở nên nghiêm nghị. Trần Phong sắp xuất thủ. Trong rừng cây, Trần Phong tìm phục ở một nơi hẻo lánh, không lộ ra một chút âm thanh nào. Hắn đã quan sát Lâm Khắc chế tác hoàn chỉnh một loại thuốc thử gen, thế nhưng một mực vẫn không có ra tay, bởi vì vừa rồi loại thuốc thử gen kia có thể chế tác rất dễ dàng, Lâm Khắc rất dễ dàng tỉnh lại từ trong quá trình chế tác. Mà bây giờ, mãi đến khi Lâm Khắc một lần nữa bắt đầu chế tác một loại thuốc thử gen mới, trong mắt của Trần Phong mới bắn ra một tia hàn quang lạnh lão. Cơ hội đã tới. Xoạt. Trong mắt Lâm Khắc hiện lên một vệt ánh sáng lung linh, hắn tiến vào thế giới số chiều. Ngay tại lúc này, Trần Phong không một chút do dự nào ném thuốc thử gen lôi xà ra. Hừ. Ánh chớp lấp lóe, thuốc thử gen lôi xà tại nổ tung ở quanh người Lâm Khắc, ánh sáng lung linh nhàn nhạt tiêu tán, trong nháy mắt liền biến mất. Cho dù không có chạm vào trên người của Lâm Khắc vẫn ý thức được nguy cơ, ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Trần Phong. Lâm Khắc đột nhiên ý thức được có điều gì đó không ổn. Lâm Khắc vẫn còn cơ hội phản kích. Mọi người trong phòng trực tiếp điên cuồng bình luận. Nhanh, lập tức phóng thích thuốc thử gen phòng ngự. Đúng đúng đúng, thuốc thử gen lôi xà. Cực mặc dù có lực công kích cường đại, thế nhưng phản ứng rất chậm, Lâm Khắc có thể lợi dụng khoảng thời gian này, lập tức sử dụng thuốc thử gen phòng ngự liền có cơ hội. Mọi người điên cuồng gầm thét, đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải ngăn cản được một đòn này của Trần Phong. Mà lúc này, Trần Phong chỉ cười tủm tỉm nhìn Lâm Khắc ở trước mắt. Chào ngươi. Trần Phong phất phất tay, chào hỏi cùng với hắn. Chào ngươi. Lâm Khắc sửng sốt một chút, mới tỉnh táo lại từ thế giới số chiều, hắn hiển nhiên là không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên mới theo bản năng trả lời một câu chào ngươi. Oanh. Sấm chớp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, Lâm Khắc trong nháy mắt này liền bị đánh cho trọng thương. Hừ. U, Trần Phong ném tới một bình thuốc thử gen quả cầu lửa cấp F một tinh đã cầm sẵn ở trong tay. Oanh. Thuốc thử gen nổ tung, ngọn lửa nồng đậm bùng cháy, thiêu đốt Lâm Khắc thành tro tàn. Phòng trực tiếp lâm vào trong yên lặng. Một giây sau chợt nổ tung. Lâm Khắc cứ như vậy chết. Trận chiến đấu đầu tiên cứ như vậy kết thúc. Còn có cái tên Trần Phong kia, thật là quá phận a, thuốc thử gen lôi xà, chào hỏi, thuốc thử gen quả cầu lửa, ba chiêu liên hoàn, một mạch mà thành, quả thực là nhục nhã trần trụi. Xoạt. Ánh sáng lung linh hiện lên, chiến đấu kết thúc, hai người Trần Phong cùng với Lâm Khắc đã trở về vị trí của mình trong sân thi đấu. Trần Phong thắng. Một trận chiến đấu nguyên bản diễn ra trong vòng 10 tiếng. Trần Phong chỉ dùng đúng 15 phút, ở trong đó, hắn chế tác gen dùng 5 phút đồng hồ, tìm người dùng 5 phút đồng hồ, chờ đợi cơ hội dùng 5 phút đồng hồ, giết người, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, từ lúc truy kích cho đến khi chém giết, khiến cho người xem cảm thấy thoải mái tràn trề niềm vui. Ta chết rồi. Lâm Khắc mờ mịt nhìn thân thể của mình, hắn đã trở lại hiện thực, nói rõ cuộc tranh tài đã kết thúc. Kế hoạch trả thù mỹ diệu ở trong lòng còn chưa kịp thực hiện, một đống thuốc thử gen mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị còn chưa kịp sử dụng. Thế mà cứ như vậy chết ở trong tay Trần Phong. Đặc biệt còn là một bình thuốc thử gen quả cầu lửa cấp F một tinh. Tâm tình của Lâm Khắc nổ tung, nhất là khi ngẫm lại, trong lúc Trần Phong đánh lén, thế mà còn lừa gạt phất tay chào hỏi hắn, hắn bây giờ ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng đều có, thật là quá phận. Ngẫm lại hình ảnh vừa rồi. Ngẫm lại có mấy triệu người xem mình bị nhục nhã. Trần Phong. Lâm Khắc bốc ra lửa giận ngút trời, lại là Trần Phong. Đây nguyên bản là một trận chiến đấu mà mình nhục nhã hắn mới đúng. Đây vốn là một trận chiến đấu mà mình chủ động xuất kích mới đúng. Tại sao lại có thể như thế? Lâm Khắc gầm thét, trong lòng ngực tràn ngập sự phẫn nộ không có chỗ phát tiết. Vòng quyết đấu cuối cùng này còn chưa kết thúc, hắn còn có 8 trận chiến nữa cần phải đánh. Thế nhưng cho dù như thế nào thì trận chiến giữa hắn cùng với Trần Phong cũng đã kết thúc. Hắn đã thất bại thê thảm, hơn nữa hắn còn có một loại dự cảm bất tường. Hắn đoán không lầm, cho dù trận chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng người xem trong phòng trực tiếp của hai người bọn hắn đã phát điên rồi, vô số bình luận lấp lóe, tất cả mọi người đều đang điên cuồng bàn luận. Chào ngươi. Lâm Khắc làm ta cười bể bụng rồi. Lôi xà chào ngươi quả cầu lửa, đây chính là ba chiêu liên hoàn nha, ha ha ha. Không phục không được. Không được, quá trâu bò, từ bây giờ ta sẽ là fan hâm mộ của Trần Phong. Ha ha ha, ai nói Trần Phong không thể thắng.

có một vòng ánh sáng nhàn nhạt màu đen từ đằng xa xuất hiện, những nơi nó đi qua, không có một ngọn cỏ nào có thể sống sót, hết thảy đều biến thành bụi bặm. Hi. Jesvitre. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Dãy núi, rừng rậm, đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nguyên lai đây chính là hạn chế phạm vi, vòng ánh sáng màu đen này sẽ chậm rãi thu nhỏ lại, mãi đến khi đem khoảng cách áp xúc lại thành một điểm. Vòng ánh sáng di chuyển rất chậm rãi, thế nhưng nếu như đụng phải, thì chỉ có một con đường chết. Mà đúng vào lúc này, ở một chỗ nào đó gần rìa vòng ánh sáng, Trần Phong mang theo một cái bọc đồ chậm rãi đi ra. Người rốt cục cũng chịu đi ra. Triệu Thiên cười lạnh một tiếng, chạy làm cái gì? Vào thời điểm ngươi bắt đầu truy sát ta không phải là rất sung sướng hay sao? Ha ha. Trần Phong chỉ cười cười. Hừ. Triệu Thiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu đã bị ta bắt được, cũng đừng nghĩ cách chạy, mau kết thúc đi, dù sao thì ngươi cũng không có khả năng chiến thắng. Thật sao? Trần Phong gỡ bọc đồ của mình xuống, thế mà ta đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho ngươi. Buồn cười. Triệu Thiên cười lạnh một tiếng. Trần Phong có nội tình như thế nào, mọi người chẳng lẽ còn không rõ ràng? Hoặc nói là, cái tên Trần Phong này, trước khi đến đây căn bản không có điều tra tư liệu của hắn. Không biết là hắn có thuốc thử gen con gián biến dị. Như vậy thì, hàn quang trong mắt của Triệu Thiên lóe lên. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong đã mở ra bọc đồ của mình. Xoạt. Một loạt thuốc thử gen lóe sáng, gần như làm cho Triệu Thiên mù con mắt. Đây là... Triệu Thiên cảm thấy kinh hãi. Không biết chừng này đã đủ hay chưa? Trần Phong cười lạnh. Ngươi. Sắc mặt của Triệu Thiên đại biến. Bởi vì ở bên trong bọc đồ của Trần Phong lại có hơn 100 bình thuốc thử gen, hơn nữa hết thảy những bình thuốc thử gen này lại không có một cái nào giống nhau, thuần một sắc thuốc thử gen công kích. Chạy. Triệu Thiên theo bản năng muốn lui lại chạy trốn. Nhưng mà... đã không kịp. Cho ngươi. Trần Phong ném ra một bình thuốc thử gen ở trong tay. Oanh. Hư không nổ tung, một bình thuốc thử gen ba tinh bùng nổ, Triệu Thiên vội vàng phòng ngự. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ mới là sự bắt đầu, trong tay của Trần Phong, đang lần lượt ném ra từng bình thuốc thử gen, mỗi một bình đều bộc phát ra lực lượng cường đại. Oanh. Oanh. Oanh. Một chuỗi thuốc thử gen oanh tạc. Đúng như lúc đầu mọi người đã nói, thuốc thử gen con gián biến dị của Triệu Thiên rất mạnh, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chế tác loại gen này phi thường tốn thời gian cùng với tinh lực. Chuyện này cũng khiến cho Triệu Thiên ngoại trừ chế tác ra được một bình thuốc thử gen con gián biến dị, những loại thuốc thử gen khác căn bản là không chế tác được thêm mấy cái. Cho dù là thuốc thử gen phòng ngự cũng không có mấy cái. Oanh. Oanh. Oanh. Trần Phong vẫn bình tĩnh ném ra từng bình thuốc thử gen, Triệu Thiên chỉ có thể chật vật phòng thủ. Chuyện này, móa nó, nhiều thuốc thử gen như vậy. Tất cả mọi người trong phòng trực tiếp đều sợ ngây người, đây quả thật là Trần Phong hay sao? Từ lúc Trần Phong ở bên trong bọc đồ, xuất ra 100 loại thuốc thử gen kia, bọn hắn liền ngây dại, bởi vì với cái ý tứ này, Trần Phong ít nhất phải nắm giữ trên 100 cách điều chế gen. Thậm chí là càng nhiều hơn. Nội tình ít. Không có bao nhiêu cách điều chế gen. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được hai má trở nên nóng rát. Oanh. Oanh. Lực lượng đáng sợ đánh xuống. Gen lôi xà chỉ là một phần nhỏ ở trong đó, còn có một lượng thuốc thử gen nhiều hơn nữa, cũng là những loại thuốc thử gen mà Lâm Khắc chưa từng thấy qua, chính là một trong số vô số cách điều chế mà hắn mua sắm. Mà thời gian chế tác ra cũng rất ngắn. Chế tác thuốc thử gen cấp F trong nháy mắt liền có thể thành công, chế tác thuốc thử gen cấp E thì tiêu hao một điểm giá trị may mắn cùng với vài phút thời gian. Nội tình sao? Người muốn so nội tình cùng với ta? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Oanh. Oanh. Triệu Thiên lộ ra vẻ mặt phát mộng. Trần Phong oanh tạc 360 độ không có góc chết, khiến cho hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Mấy bình thuốc thử gen phòng ngự đáng thương của hắn, vào thời điểm này căn bản không có được bao nhiêu tác dụng. Oanh. Oanh. Triệu Thiên học ra mấy ngụm máu tươi, thuốc thử gen còn gián biến dị. Có khả năng thích ứng siêu cường. Ở dưới sự oanh kích vô cùng vô tận của Trần Phong, liền biến thành trò cười. Mà vào lúc này, phòng trực tiếp cũng lâm vào sự yên lặng ngắn ngủi, chẳng ai ngờ được, thế mà lại xuất hiện loại kết quả này, Triệu Thiên hôm qua vừa mới thắng xong một trận hôm nay đã thê thảm như vậy. Bị Trần Phong dùng vô số loại thuốc thử gen công kích, đánh cho đến mức hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, Trần Phong vẻn vẹn chỉ mới chế tạo ra thuốc thử gen công kích mà đã nhiều như vậy, nếu như là thuốc thử gen phòng ngự, phụ trợ, hoặc là các loại hình cách điều chế gen khác thì sao? Trần Phong đến cùng nắm giữ bao nhiêu cách điều chế? Không có ai biết rõ. Con em mờ thằng nào nói nội tình của Trần Phong kém? Triệu Thiên bốc ra lửa giận ngút trời. Rất đáng hận, nếu như hắn sớm biết Trần Phong có nhiều cách điều chế gen như vậy, hắn căn bản sẽ không chế tác ra thuốc thử gen con gián biến dị, hắn vì cái gì trở nên bị động như thế? Bởi vì hắn bỏ ra nửa ngày thời gian, làm ra một loại gen vô dụng đối với Trần Phong. Làm sao có thể thắng? Triệu Thiên hét thảm, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình lại bị Trần Phong lừa gạt. Phốc. Lại là một bình thuốc thử gen bùng nổ, lồng ngực của Triệu Thiên bị nổ nứt. Sắp không được. Vẻ mặt của Triệu Thiên trở nên khó coi. Hắn không thể thua. Hắn một đường đi đến bây giờ, quá khó khăn. Hắn tự biết không có khả năng nắm lấy số 1, cho nên mục tiêu của hắn vẫn luôn là 3 vị trí đầu. Tiến vào 3 hạng đầu. Đạt được phần thưởng thuộc về 3 hạng đầu. Đây là mục tiêu của hắn từ trước tới nay. Mấy người Vân Tiểu Đoá, Tần Hải kia có thực lực rất kinh khủng, hắn căn bản không có khả năng đánh lại, cho nên không thể kiếm điểm được từ trên người của bọn họ, cho nên, trước lúc đó, không thể thiếu điểm. Một điểm của tên Trần Phong này, không thể thiếu. Oanh. Lại là một bình thuốc thử gen khác bùng nổ, hết thảy tầng phòng ngự của Triệu Thiên đã triệt để sụp đổ, vết máu loang lổ toàn thân, hắn đã không chịu nổi. Đây là do ngươi bức ta. Triệu Thiên gầm lên giận dữ. Oanh. Hào quang đáng sợ tản ra. Ác chủ bài sao? Trong mắt của Trần Phong hơi híp lại. Nhưng mà, ở trong cái nháy mắt này, thế giới trước mắt biến ảo, toàn bộ hoàn cảnh giả lập tựa hồ như cũng ở trong cái nháy mắt này biến mất, xuất hiện một cái thế giới mới tinh. Đây là... Con ngươi của Trần Phong đột nhiên co rụt lại. Mà vào lúc này, trong tòa cao ốc, Cao Vân Phong vốn đang ngồi ở trung tâm điều khiển xem náo nhiệt, sắc mặt đột nhiên đại biến, không tốt. Số chiều công thủ. Triệu Thiên thế mà đem Trần Phong kéo vào thế giới số chiều của hắn. Nguy hiểm. Đáng chết. Vẻ mặt của Cao Vân Phong trở nên khó coi. Số chiều công thủ có tính nguy hiểm cực lớn. Kỳ thi đấu gen tân tú các năm trước đều có người chết bởi chuyện này. Lần này khi thiết lập quy tắc tranh tài, ông ta đã tận khả năng tránh đi chuyện này. Nhưng mà, không nghĩ tới, vào vòng quyết đấu cuối cùng, bọn gia hỏa này y nguyên vẫn dùng đến. Đây là một năng lực thuộc về bản thân của gen chế tác sư, ông ta không có cách nào nghiêm cấm. Phải biết rằng, chết đi ở trong thế giới giả tưởng chỉ là giả chết, bởi vì người dự thi xuất hiện ở trong thế giới giả tưởng chỉ là thể tinh thần mà thôi. Thế nhưng số chiều công thủ lại có thể đem thể tinh thần gạt bỏ. Một khi ở bên trong số chiều công thủ xảy ra chuyện, vậy thì sẽ xảy ra chuyện chân chính. Rất có thể, Trần Phong sẽ trực tiếp bị đánh chết. Mau truyền tin tức cho Trần Phong. Cao Vân Phong hít vào một hơi thật sâu, nếu như không chống nổi lập tức nhận thua, quyết không thể dùng cứng đối cứng. Chờ một chút. Cao Vân Phong suy nghĩ một chút, mở ra một lối đi đặc biệt, mặc kệ là ai nhận thua, lập tức kết thúc tranh tài. Hiểu rõ. Nhân viên kỹ thuật gật đầu. Đủ loại mệnh lệnh được hạ xuống, sắc mặt của Cao Vân Phong yên nguyên vẫn rất nghiêm túc. Số chiều công thủ vô cùng nguy hiểm, một khi hai cái thế giới số chiều va chạm với nhau, không chết cũng bị thương, coi như Trần Phong muốn thối lui, Triệu Thiên sẽ để cho hắn thối lui hay sao? Đây là một trận giao phong giữa các gen chế tác sư nguy hiểm nhất. Hy vọng là sẽ không xảy ra sự tình gì quá nghiêm trọng. Cao Vân Phong tự lẩm bẩm. Bên cạnh Cao Vân Phong, Hầu Lượng chỉ cười cười, nếu như vòng tranh tài cuối cùng này các chế tác sư có thể sử dụng mọi thủ đoạn, tự nhiên sẽ bao hàm cả số chiều công thủ. Rốt cục, cũng đã đến một bước này rồi sao? Mà vào lúc này, trong phòng giả lập trực tiếp, mọi người vốn đang xem náo nhiệt bỗng nhiên giật thóp một cái. Đù móa, lại có thể là số chiều công thủ. Rốt cục cũng thấy được. Đây là trận giao phong tàn khốc nhất giữa các gen chế tác sư sao? Triệu Thiên thật là ác độc. Ác độc cái gì? Hắn đã sắp thua rồi, vì cái gì không thể dùng số chiều công thủ? Coi như là ở bên trong quy tắc, chuyện này vẫn tính là hợp pháp. Vì xếp hạng cuối cùng, nhất định phải tranh thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, số chiều công thủ xuất hiện, đã kích thích tâm tình của tất cả mọi người. Xoạt. Vô luận là Trần Phong hay là Triệu Thiên, lượng người theo dõi của hai cái phòng trực tiếp này đều đang điên cuồng tăng vọt. Chỉ sợ là sẽ xảy ra đại sự a, có người thấp giọng nói. Số chiều công thủ, không sợ là mạnh hay là yếu, coi như đánh không lại cũng có thể rút lui, thế nhưng chỉ sợ một bên không khống chế được lực công kích, khiến cho một bên tử vong. Đây mặc dù là thủ đoạn thiết yếu của cao cấp chế tác sư, thế nhưng trung cấp chế tác sư cũng có mấy người học qua, một khi bị công kích trúng, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Đó mới là sự đáng sợ nhất. Trần Phong có thể rút lui được hay không? Không có người nào biết rõ. Oanh! Ánh sáng lung linh hiện lên, lộ ra hào quang rực rỡ lấp lánh, một cái thế giới kỳ quái xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Số chiều công thủ. Mở ra. Bắt đầu rồi. Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Số chiều công thủ, cuộc giao phong tàn khốc nhất trong thi đấu ghen tân tú. Bởi vì vào cái giai đoạn này, coi như may mắn học được kỹ thuật số chiều công thủ, cũng đều là tân thủ, khống chế không được tốt, không hiểu nặng nhẹ, cho nên rất dễ dàng xuất hiện sự thương vong. Không tốt, Trần Phong giống như là chưa từng học qua số chiều công thủ. Làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn thế giới số chiều của hắn đi, không có bất kỳ một vật gì. Sắc mặt của người kia trở nên khó coi. Mà vào lúc này, đám người cũng đã phóng tầm mắt nhìn tới. Lúc này, hai cái thế giới số chiều đã va chạm vào nhau. Ở cái thế giới kỳ quái này, Trần Phong cùng với Triệu Thiên đang giằng co ở phía xa xa, dưới chân là đất đai kiên cố. Sau lưng của Triệu Thiên có vô số đoạn gen lóe lên, chúng nó tạo thành những hình dạng kỳ dị, đó là thế giới số chiều do Triệu Thiên tạo dựng, dùng để phụ trợ quá trình chế tác gen. Mà ở phía sau lưng của Trần Phong lại không có vật gì. Đây chính là thế giới số chiều sao? Đám người kinh ngạc tán thán. Thế giới số chiều là một bộ phận thiết yếu của gen chế tác sư. Chỉ bất quá, vào giai đoạn mới nhập môn, thế giới số chiều cũng chỉ là một mảnh trống rỗng, chỉ có cao giai chế tác sư mới có thể hoàn thiện cùng với sửa chữa thế giới số chiều, hiệu suất tìm kiếm gen cũng sẽ được tăng lên trên diện rộng, là một chương trình học mà mỗi một chế tác sư đều phải học. Mà bởi vì thế giới số chiều chính là thế giới tinh thần diễn hóa, cho nên cũng rất dễ dàng bị những chế tác sư khác tiến hành công kích, đây chính là lý do vì sao số chiều công thủ tồn tại. Số chiều công thủ một khi phát động, hai cái thế giới số chiều sẽ va chạm vào với nhau. Thậm chí, ngươi có thể ở bên trong thế giới số chiều chế tác vũ khí, phòng ngự, nhà cửa, hết thảy tất cả cũng đều sẽ xuất hiện, mặc cho ngươi sử dụng, ví dụ như vô số tạo hình kỳ quái từ các đoạn gen ở sau lưng của Triệu Thiên. Ngươi có thể điều khiển chúng nó tiến hành công kích cùng với phòng ngự. Thắng, có khả năng trọng thương tinh thần của đối phương. Bại, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Hoặc nói là, cho dù liều mạng để cho tinh thần bị trọng thương cũng phải rời khỏi, bởi vì một khi thế giới số chiều bị khóa chặt, không cách nào chạy ra, rất có thể thể tinh thần của ngươi sẽ bị đối phương chôn vùi ở chỗ này. Đó mới thật sự là chết. À, sao nhìn có chút không đúng vậy? Có rất nhiều người xem lộ ra vẻ mặt lạc lõng. Trước kia ta cũng đã từng xem qua một cuộc giao phong số chiều công thủ, ở bên trong sẽ có vô số đoạn gen cơ mà. Đó là vì bọn họ đang ở trong quá trình tìm kiếm gen. Những người khác trong phòng trực tiếp giải thích cho hắn. Đó là do hai chế tác sư đang ở trong quá trình chế tác gen, bởi vì sử dụng tinh huyết để tìm kiếm gen, cho nên thế giới số chiều mới có vô số đoạn gen, cho nên nếu vào lúc đó tiến hành số chiều công thủ, tất nhiên sẽ có gen bay đầy trời. Đây cũng là những trận chiến đấu thường thấy nhất bên trong quá trình chế tác gen. Mục đích chính là vì cướp đoạt gen của đối phương, hoặc là phá hư quá trình chế tác của đối phương. Hiện tại tiến vào số chiều công thủ chính là một trạng thái bình thường nhất, tự nhiên không có bất kỳ một đoạn gen nào. Thì ra là thế. Người kia giật mình, bỗng nhiên ý thức được có điều gì đó không đúng. Thế nhưng mà nếu như ngay cả những đoạn gen kia cũng không có, Trần Phong chẳng phải là... Đúng thế, Trần Phong căn bản không có xây dựng thế giới số chiều. Nếu như ở bên trong quá trình chế tác phát động số chiều công thủ, ít nhất còn có một ít đoạn gen rải rác có khả năng lợi dụng. Thế nhưng hiện tại, Trần Phong gần như là trần trụi. Hắn không có bất kỳ vật gì. Mà đối diện hắn, thế giới số chiều đằng sau lưng Triệu Thiên cho dù nhìn qua cũng rất đơn giản, nhưng lại được võ trang đầy đủ. Trần Phong sắp không xong rồi. Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ. Nhanh nhận thua đi. Có một số người không đành lòng nhìn. Đúng đấy, chỉ là một trận đấu mà thôi, chỉ có một điểm tích lũy mà thôi, chúng ta tin tưởng ngươi có thể đi đến cuối cùng, lọt vào ba vị trí đầu. Hơn nữa, coi như thua một trận, cũng có khả năng đạt được hạng nhất cơ mà. Đúng đúng đúng. Bình luận xuất hiện như mưa. Ngươi mới 18 tuổi, làm gì phải so đo cùng với hắn, có đúng hay không? Triệu Thiên đã 24 tuổi, sang năm khẳng định sẽ muốn tham gia thêm một lần nữa, dùng thiên phú của ngươi, nhất định có thể dễ dàng thu thập được hắn. Đám người an ủi Trần Phong. Bọn hắn hy vọng Trần Phong có thể nhanh chóng từ bỏ. Dù sao, đây cũng chính là một chuyện có thể chết người à, một đường đi đến bây giờ, Trần Phong cũng có rất nhiều fan trung thành, vốn chỉ muốn yên lặng quan sát Trần Phong thi đấu, hiện tại cũng bởi vì chuyện này, một mạch nhảy ra ngoài. Cùng một thời gian, ở các địa phương khác, cũng có vô số người quan tâm một màn này. Đây là trận giao phong số chiều công thủ đầu tiên trong kỳ thi đấu ghen tân tú năm nay, mà đối thủ, rõ ràng lại là Trần Phong có thời gian vào nghề ngắn nhất. Vị chế tác sư được gọi là quỷ tài kia. Móa nó! Trần Phong không phải là chưa học số chiều công thủ đó chứ? Nói nhảm, hắn mới vào nghề được bao lâu, trình độ chế tác có thể đến loại tình trạng này đã đủ đã khiến cho người ta kinh diễm, làm sao có thể có thời gian học tập số chiều công thủ? Các ngươi đừng quên, hắn chỉ là sơ cấp chế tác sư đỉnh phong a, sắp xảy ra sự tình không hay. Đám người cảm thấy lạnh lẽo. Hiện tại, hy vọng duy nhất của bọn hắn chính là Trần Phong có thể mau mau nhận thua. Hoặc là tìm tới cơ hội chạy đi, cho dù tinh thần bị trọng thương cũng không sao. Xoạt. Có vô số ánh mắt nhìn về phía thế giới số chiều. Mà vào lúc này, trong thế giới số chiều, Trần Phong cũng là lần thứ hai bước vào bên trong cái thế giới thần kỳ này. Ở dưới chân là một mảnh đất đai quen thuộc, Trần Phong mặc dù không có xây dựng thế giới số chiều, thế nhưng lần trước sau khi va chạm thế giới số chiều cùng với Vương Việt, kết quả là mảnh đất kiên cố của Vương Việt liền thuộc về Trần Phong. Cái cảm giác này có một chút không đúng. Triệu Thiên có cảm giác mặt đất ở đây so với ở trong tưởng tượng của hắn còn muốn kiên cố hơn. Trong ấn tượng của hắn, hắn chỉ tùy ý xây dựng một lớp đất phẳng mà thôi. Là Trần Phong xây dựng mặt đất này hay sao? Triệu Thiên nhìn về phía thế giới trống rỗng sau lưng của Trần Phong, cười lạnh một tiếng, làm sao có thể là hắn? Đây là một tên tân thủ hoàn toàn không có xây dựng thế giới số chiều. Xem ra là sau khi hai thế giới số chiều đè lên nhau sẽ khiến cho mặt đất càng thêm kiên cố. Triệu Thiên suy đoán. NG, chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Đến tận đây, hai cái thế giới số chiều đã dung hợp hoàn mỹ. Ở phía sau Triệu Thiên, những đoạn gen đang lấp lóe kia có trọn vẹn 1.000 cái. Những đồ vật gần như không thể nhìn thấy được ở trong hiện thực này, ở chỗ này lại vô cùng to lớn. Hơn nữa, còn có uy lực phi phàm. Xoạt. Vô số đoạn gen ngưng kết thành một thanh kiếm to trong tay của Triệu Thiên. Đây là thủ đoạn tiến công. Xoạt. Một chuỗi đoạn gen vần quanh thân thể của hắn, hình thành một bộ giáp bao bọc lấy thân thể của hắn, hoàn mỹ không có một chút tì vết. Đây là thủ đoạn phòng ngự. Vẹn vẹn chỉ trong một tích tắc, Triệu Thiên liền đem chính mình vũ trang tận răng, mà ở phía đối diện hắn, Trần Phong lại không có bất kỳ một động tác nào. Thật có lỗi. Triệu Thiên lạnh lùng nhìn Trần Phong, nói, lần này, chỉ sợ ta không thể lưu lại mạng sống cho ngươi được. Ồ, Trần Phong có một chút ngoài ý muốn. Ta một người song sáo tới tận một bước này, đã trải qua quá nhiều chuyện, lần này coi như ta có buông tha ngươi, tinh thần của ngươi có thể bị trọng thương, thuộc chế tác gian cũng sẽ bị ảnh hưởng, ngươi sẽ hận ta cả một đời. Mà lấy thiên phú của ngươi, tương lai thật sự sẽ có khả năng siêu việt ta, cho nên, lần này chắc chắn ta sẽ giết ngươi. Trong mắt của Triệu Thiên lóe lên tia sáng lạnh lão. Triệu Thiên sẽ có tâm địa thiện lương sao? Không hề. Nếu như tâm địa của hắn thiện lương, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hắn từ một hài tử 14 tuổi ở cái xóm nghèo kia, biến thành một ngôi sao chế tác sư như bây giờ, chính là dựa vào một cổ tâm ngoan thủ lạc, mạnh hơn xa so với tâm trí của Lâm Khắc. Trần Phong, phải chết. Mà ngoại trừ cái đó ra, còn có một điều quan trọng hơn. Đó chính là mục tiêu năm nay của hắn là thứ ba, nhưng sang năm, chính là hạng nhất. Mà Trần Phong thì sao? Mới có 18 tuổi, đã có thiên phú siêu cường. Nếu như năm nay hạng nhất bị Tần Hải lấy đi, sang năm hắn còn phải quyết đấu cùng với Trần Phong, hắn coi như đối với mình tự tin đến cỡ nào, cũng không dám khẳng định là chính mình có thể đánh bại được Trần Phong. Đây chính là một thiên tài giống như Yêu Nghiệt. Cho nên, muốn sang năm cầm được hạng nhất, hắn nhất định phải giết chết Trần Phong. Gặp lại. Triệu Thiên quát lạnh một tiếng, nếu như đã hạ quyết định, hắn cũng sẽ không do dự nữa. Hắn rất rõ ràng, nếu như cứ kéo dài thời gian, có thể sẽ dẫn tới một số lão bất tử đến can thiệp. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng chém giết. Xoạt. Thừa dịp Trần Phong còn đang suy nghĩ những lời mà hắn nói, hắn trong nháy mắt bùng nổ, thân hình bạo khởi, chém một kiếm kinh thiên về phía Trần Phong. Oanh. Mũi kiếm đáng sợ rơi xuống. Tạch. Hư không xuất hiện vết rách, ở dưới cổ lực lượng công kích cường hãn này, thế giới số chiều vốn cũng không có dung hợp hoàn mỹ này, đã xuất hiện dấu hiệu không ổn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đã xảy ra chuyện. Hết thảy người xem đều kinh hô một tiếng. Bọn hắn đã suy đoán là số chiều công thủ có khả năng sẽ hết sức tàn khốc, nhưng mà chưa từng nghĩ tới, Triệu Thiên thế mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy, mà Trần Phong còn là một tên tân thủ mới tinh. Nhìn thấy Trần Phong ngốc trệ tại chỗ không có bất kỳ một hành động nào, trái tim của đám người bỗng nhiên đập nhanh. Trần Phong. Hắn thật sự hoàn toàn không hiểu gì hay sao? Hắn thậm chí ngay cả chạy trốn như thế nào cũng đều không hiểu. Không, chuẩn xác mà nói là sau khi tiến vào thế giới số chiều, ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, Trần Phong giống như là đang trợn tròn mắt, căn bản là không có bất cứ một động tĩnh gì. Một kiếm này chém xuống, chỉ sợ là hắn sẽ đi tông. Mà vào lúc này, tại tầng cao nhất trong tòa cao ốc, chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt của Cao Vân Phong trở nên tái xanh. Phương thức nhận thua đâu? Đã gửi cho Trần Phong hay chưa? Đã gửi rồi. Nhân viên kỹ thuật cười khổ, hắn đã lập tức gửi cho Trần Phong, thế nhưng không biết vì sao, Trần Phong từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ một chút phản ứng nào. Vì sao lại chưa nhận được? Cao Vân Phong cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ Triệu Thiên có loại thủ đoạn nào đó có thể chặn được phương thức nhận thua, đây chính là do hệ thống thông báo cơ mà. Nhưng mà không có ai có thể chắc chắn được. Bởi vì cái thế giới này có nhiều loại năng lực thần kỳ lắm. Xoạt. Nhìn thấy một kiếm đáng sợ kia chém về phía Trần Phong, trái tim của Cao Vân Phong không khỏi đập nhanh, chẳng lẽ Trần Phong sẽ phải chết ở chỗ này? Mặc dù lúc trước ông ta vẫn cho rằng là Trần Phong không có tư cách chiến thắng. Thế nhưng mà, ông ta chỉ vẻn vẹn nhằm vào tuổi tác của Trần Phong. Nhưng thiên phú của Trần Phong, ông ta lại không có cách nào có thể giám định. Nhanh nhận thua a, Cao Vân Phong gầm thét trong lòng. Đây là vòng quyết đấu cuối cùng, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp trận tranh tài này, cho dù là người chế định quy tắc như ông ta, cũng chỉ có thể ở chỗ này khẩn trương nhìn một màn này. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Trần Phong nhẹ nhàng nâng tay lên, chỉ về hướng Triệu Thiên. Kịp phản ứng rồi sao? Triệu Thiên nhe răng cười một tiếng, muộn rồi. Oanh! Ánh kiếm đáng sợ chém xuống. Oanh! Mặt đất rung động. Trần Phong chết rồi sao? Đám người có chút không đành lòng nhìn về phía giữa sân, sau đó liền ngốc trệ tập thể. Chuyện này! Trời ạ, bọn hắn đã nhìn thấy cái gì? Làm sao có thể? Vô số người kinh hãi đứng lên. Móa nó! Cao Vân Phong cũng nhịn không được chửi tục một câu. Trong thế giới số chiều, Trần Phong vẫn đứng tại nguyên chỗ, không hề di động một bước. Mà thanh kiếm chém về phía hắn đã nổ tung, hóa thành vô số đoạn gian, mà Triệu Thiên ở cách đó không xa, trên trán xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng ngón tay. Áo giáp được vũ trang ở trên người, toàn bộ nổ tung. Làm sao có thể? Triệu Thiên không dám tin mở to hai mắt. Hắn thua. Bại bởi Trần Phong. Còn là ở bên trong thế giới số chiều. Làm sao có thể? Trần Phong rõ ràng chỉ là một tên tân thủ thế giới số chiều à, mà vào lúc này hư. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Triệu Thiên mới nhìn thấy ở trong tay của Trần Phong, cái một đoạn ánh sáng màu đỏ sáng chói, nó đang nghịch ngợm vần quanh bàn tay của Trần Phong, giống như là một sinh vật sống. Đó là cái gì? Triệu Thiên gần như thì thào, hắn nhớ tới, vừa rồi, đúng là cái đoạn ánh sáng màu đỏ này, thẳng tắp xuyên qua. Trong nháy mắt đó, áo giáp được vũ trang ở trên người của hắn sụp đổ toàn diện. Thứ này, người có hay không cảm thấy mảnh đất này có chỗ khác biệt? Trần Phong bỗng nhiên mở miệng cười nói. Cái gì? Vẻ mặt của Triệu Thiên đột nhiên đại biến, đây là thế giới số chiều do ngươi cấu trúc. Không sai. Trần Phong lạnh lùng nói, thế giới số chiều của ta chỉ cấu trúc một mảnh đất đai kiên cố, cùng với một loại công kích mạnh nhất. Có những thứ này, đã đầy đủ. Khuôn mặt của Triệu Thiên lập tức xám như tro tàn. Thì ra là thế. Mảnh đất này. Đoạn ánh sáng này. Rõ ràng đều là thủ đoạn trong thế giới số chiều của Trần Phong. Tên Trần Phong bị hắn nhận định là không có cơ sở gì này, ngược lại còn có được thủ đoạn công kích mạnh nhất ở bên trong thế giới số chiều. Cùng với hắn so số chiều công thủ. Quả thực là muốn chết. Mà vào lúc này, hết thảy những người thấy được cảnh này đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, chẳng ai ngờ được, bọn hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng cho tính mạng của Trần Phong, đảo mắt lại biến thành loại kết quả này. Vẹn vẹn chỉ cần vung tay lên, hết thảy thủ đoạn của Triệu Thiên liền nổ tung, vẹn vẹn chỉ một vệt ánh sáng, cái trán của Triệu Thiên liền trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Thủ đoạn số chiều công thủ của hai người, căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc a, thật là mạnh. Trần Phong quá đẹp trai rồi. Các ngươi không biết tâm tình vừa rồi của ta đâu, một giây phía trước còn tưởng rằng Trần Phong sẽ chết, một giây sau liền có thể phản sát kinh người. Đù móa nó, thật là mạnh. Bình luận giống như mưa xuất hiện trên khung chat, cho dù là những người bình thường thích ẩn dật lúc này cũng đều xuất hiện bình luận. Số lượng bình luận ở trong phòng trực tiếp của Trần Phong trong vòng một phút này cũng là một lần nhiều nhất. Trong nháy mắt Trần Phong thể hiện ra thủ đoạn của mình, đã làm kinh diễm không biết bao nhiêu người. Ngươi! Trong mắt của Triệu Thiên lộ ra tia sáng lạnh lão, đây thật sự là đồ vật của ngươi sao? Có thể hay không là gian lận? Thi đấu ghen tân tú, cho phép ngươi dùng hết thể thủ đoạn của chính mình, thế nhưng, nếu là của người khác thì sẽ không được. Điều này rất dễ lý giải, nếu như trưởng bối truyền thụ cho ngươi một loại thủ đoạn nào đó, người cố gắng luyện tập biến nó trở thành đồ vật của mình, chuyện này là có thể, thế nhưng nếu như đây là tạm thời mượn dùng thì sao? Vậy liền tuyệt đối không được. Ví dụ như, dấu ấn hoa mai của Vương Việt lúc trước, đó chính là gian lận. Trần Phong thật sự có khả năng mạnh như vậy? Triệu Thiên cảm thấy hết sức hoài nghi. Ngươi cũng có khả năng thật sự chỉ là một tân thủ, thế nhưng, có một vị cường giả giúp ngươi lưu lại đoạn ánh sáng màu đỏ ở trong này. Triệu Thiên không phục nói. hắn nhọc nhằn khổ sở luyện tập bao nhiêu lâu mới học được kỹ xảo số chiều công thủ. Trung cấp chế tác sư nếu muốn vượt cấp học tập kỹ xảo số chiều công thủ, sẽ có độ khó cực kỳ cao. Mà Trần Phong thì sao? Chỉ là một sơ cấp chế tác sư. Làm sao có thể? Ngươi nghĩ như vậy sao? Trần Phong chỉ là cười cười. Theo Tiểu Ảnh tiến vào thế giới tinh thần, hắn liền có thể cảm giác được tần suất của Tiểu Ảnh đã dần dần dung hợp với tinh thần lực của hắn, cuối cùng liền trở thành một bộ phận tinh thần lực của hắn. Gian lận. Quả thực là một chuyện tiếu lâm. Vậy ngươi cảm thấy chuyện này là như thế nào? Trần Phong nhấc nhấc tay. ONG, bên trong thế giới số chiều, thanh kiếm cùng với áo giáp vũ trang của Triệu Thiên vừa mới bị Trần Phong đánh cho sụp đổ kia, liền biến thành những đoạn gen rời rạc vô chủ, thế mà dần dần bay về phía Trần Phong. Ngưng. Trần Phong chỉ vào trong hư không. Xoạt. Những đoạn gen rời rạc kia, thế mà một lần nữa ngưng kết thành một thanh cự kiếm. Làm sao có thể? Triệu Thiên thét một tiếng kinh hãi, mặt xám như tro tàn. Đây là một thủ đoạn công kích cơ sở nhất của số chiều, thế nhưng mà muốn đem những đoạn gen rời rạc này không ngừng ma luyện, thích ứng, lại biến thành một bộ phận của thế giới số chiều, biến thành vũ khí, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Triệu Thiên đã phải bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian. Mà Trần Phong, chỉ cần trong nháy mắt, ở trước mặt hắn, đem chính những đoạn gen của hắn, biến thành vũ khí. Gian lận. Tố cáo sao? Số chiều công thủ của hai người, căn bản là không phải một cấp bậc. Hắn đã thua, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Bất quá, những lời mà ngươi vừa mới nói, thế nhưng đã nhắc nhở cho ta một chút. Trần Phong bỗng nhiên cười nói, ngươi đi đến một bước này không dễ, cho nên càng thêm trân quý, hơn nữa ngươi còn tâm ngoan thủ lạc, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù, cho nên... Không tốt. Trong lòng của Triệu Thiên giật thóc một cái, Trần Phong muốn giết hắn. Ta nhận. Triệu Thiên đột nhiên hô. Nhưng mà, ở trong cái nháy mắt này, Trần Phong đã một lần nữa giơ tay lên. Hư. Hư. Hư. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Tiểu Ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh đem thân thể của Triệu Thiên xỏ xuyên qua. Triệu Thiên, chết. Triệu Thiên há to miệng, một chữ cuối cùng cũng không thể nói ra, thể tinh thần bị xỏ xuyên thì còn có thể khôi phục. Thế nhưng trong nháy mắt vừa rồi, đoạn ánh sáng màu đỏ bùng nổ ra vô số tàn ảnh kia, đã tiêu hao hết thể lực lượng tinh thần của hắn. Oanh. Thân ảnh của Triệu Thiên biến mất, thế giới số chiều sụp đổ. Trận giao phong số chiều công thủ đầu tiên trong kỳ thi đấu gen tân tú năm nay, cứ như vậy kết thúc. Mà vào giờ khắc này, trong sân thi đấu, thân thể của Triệu Thiên ngã sụi lơ xuống, vĩnh viễn mất đi ý thức, mà phòng trực tiếp của hắn, vốn đang phát ra hình ảnh cũng biến thành màu đen. Triệu Thiên, đã chết. Oanh. Toàn cầu oanh động, chẳng ai ngờ được rằng, thế mà lại xuất hiện loại kết quả này. Triệu Thiên chết rồi sao? Không sai, Triệu Thiên đã chết. Về đúc thề. Có rất nhiều người ngốc trệ nửa ngày mới có thể phản ứng được. Đây là từ lúc vòng thi đấu thứ hai bắt đầu cho đến nay, có một người đầu tiên chết, hơn nữa, còn là loại giết người không thành bị phản sát, chết ở trong tay của Trần Phong. Trong tầng cao nhất của tòa cao ốc, liền ngay cả Cao Vân Phong một mực khẩn trương quan tâm cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Kết thúc rồi sao? Cứ như vậy kết thúc. Đúng thế, Trần Phong vẫn còn sống, thế nhưng có một vấn đề đó là Triệu Thiên đã chết. Từ lúc đầu tới giờ ông ta một mực tránh khỏi sự kiện tử vong này, thế mà vẫn phát sinh. Mà vào lúc này, trong phòng giả lập trực tiếp. Chúc mừng Trần Phong giết ngược lại thành công. Nhìn trận đấu này, ai còn dám xem thường Trần Phong của chúng ta? Bình luận giống như mưa xuất hiện trên khung chat. Nội tình kém. Cách điều chế gen ít. Thời gian vào nghề quá ngắn. Ha ha, bằng một trận đấu này, Trần Phong đã tát vào mặt của không biết bao nhiêu người. Trần Phong từ lúc dự thi cho đến bây giờ, bị bôi nhọ nghiêm trọng nhất, chính là nội tình kém, cách điều chế gen ít, trong các vòng tranh tài, tự hồ như là đều tìm lỗ hổng trong quy tắc để đầu cơ trục lợi. Nhưng mà, trên thực tế thì sao? Trần Phong nắm giữ cách điều chế gen, so với tất cả mọi người đều nhiều hơn. Vào thời điểm đối chiến với Triệu Thiên, vẻn vẹn chỉ là thuốc thử gen loại hình công kích, đã chế tác ra được không biết bao nhiêu cái. Còn các loại thuốc thử gen loại hình khác thì sao? Phòng ngự, phụ trợ. Nếu như cộng các loại hình này vào nữa chỉ sợ sẽ càng nhiều. Nội tình. Ha ha, nội tình của ai mới kém. Thật là một trò hề. Đặc biệt là ở dưới tình huống mọi người cho rằng hắn không biết gì về số chiều công thủ, Trần Phong lại ở trong nháy mắt bộc phát, miểu sát Triệu Thiên. Trần Phong không có tư cách tiến vào 10 vị trí đâu. Trần Phong so với Lâm Khắc còn muốn yếu hơn rất nhiều. Xoạt. Fan hâm mộ của Trần Phong triệt để nổ tung. Trên diễn đàn học thuật, cộng đồng giả lập,

đang ẩn núp để đánh lén. Trần Phong một mực suy đoán là bối tháp có khả năng đã lợi dụng một loại thuốc thử gen nào đó để tiến hành ẩn nấp, chờ đợi thời cơ để đánh lén mình, cho nên hắn một mực đề cao cảnh giác, chờ đợi cho tới bây giờ. Chẳng lẽ là... Trần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không lẽ hắn dùng thủ đoạn đặc thù? Trần Phong trợn to con mắt, có một chút không thể tưởng tượng nổi. Em mờ nó. Lại có người dám chơi hoa chiêu đối với hắn. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, bối tháp đang muốn ẩn trốn, đồng quy vu tận cùng với hắn. Mạch suy nghĩ đúng, sự tình phía sau liền có thể dễ dàng đối phó, Trần Phong rất nhanh liền đoán được phương thức mà bối tháp có thể dùng, cho nên vẫn ở nguyên tại chỗ chờ đợi bối tháp hiện thân. Bởi vì phạm vi hạn chế. Ý nghĩ của Trần Phong rất đơn giản. Phạm vi hạn chế không chỉ riêng là mặt đất, mà còn là ở trong lòng đất, bởi vì như thế cho nên phạm vi hạn chế là một quả cầu, đang không ngừng thu nhỏ. Cho nên, trong thời điểm bầu trời với mặt đất bị thu nhỏ đến khoảng cách 3 mét, bối tháp tất nhiên sẽ xuất hiện, bởi vì không gian còn thừa, căn bản là không có cách nào có thể dung nạp được hai người. Nhưng mà, Trần Phong chờ đến 4 phút đồng hồ cuối cùng, không gian hạn chế đã co lại chỉ còn 3 mét, bối tháp, y nguyên vẫn còn chưa xuất hiện. Oanh! Các vật thể ở chung quanh bị Trần Phong lật tung lên, vẫn không phát hiện ra được bối tháp. Cái tên này! Trần Phong nhíu mày, hắn đã sử dụng một loại thuốc thử gen đặc thù hay sao? Trần Phong mơ hồ đoán được cái gì đó, đối phương có thể đã dùng một loại năng lực đặc thù nào đó để tiến hành che giấu, coi như là đối phương xuất hiện ở trước mắt, hắn cũng không nhìn thấy. Oanh! Ánh lửa nổ tung, Trần Phong ném vào mặt đất một bình thuốc thử gen, mặt đất rung động. Nhưng mà, cũng không phát hiện ra được sự dị thường nào cả. Mà vào lúc này, người xem ở trong phòng trực tiếp của bối tháp đã cười đến bể bụng rồi. Trần Phong chỉ sợ là phải thua. Ta thấy đúng là như thế. Đám người vui vẻ bình luận, làm quần chúng xem náo nhiệt, bọn hắn đều có thể thấy, bối tháp đang ở bên cạnh Trần Phong, chờ đợi tranh tài kết thúc, mà Trần Phong lại không có một chút phát giác nào. Ám thử biến dị quá nhỏ, hơn nữa lại có thể hòa là một thể với hoàn cảnh xung quanh, nhìn qua chỉ giống như là một khối đất nhỏ, theo vô số khối đất ở xung quanh không có bất kỳ một sự khác biệt nào. Vừa rồi cái bình thuốc thử gen kia đã công kích trúng bối tháp, thế nhưng... Bối tháp thế nhưng chính là biến dị thú cấp E, còn có lực phòng ngự gấp 10 lần. Bình thuốc thử gen kia chỉ là một loại thuốc thử gen cấp thấp, làm sao có thể tổn thương được hắn? Vẫn còn chưa xuất hiện hay sao? Trong mắt của Trần Phong bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu chưa xác định được phương thức ẩn tàng của bối tháp, sẽ căn bản không có cách nào tìm được hắn. Ẩn thân. Thu nhỏ. Hoặc là... trực tiếp hóa thành bụi bặm phiêu đãng trong không khí. Hoặc là... biến thành một cái gì đó bám lên trên quần áo của mình. Hoặc là... biến thành vi khuẩn ở trong người của mình. Mọi chuyện đều có khả năng. Vào thời điểm mấy ngày trước Trần Phong quét ngang cách điều chế gen ở trên cộng đồng giả lập, đã từng gặp qua đủ loại thuốc thử gen thần bí, nhất là cách điều chế gen cấp E4 tinh và 5 tinh. Có rất nhiều cách điều chế gen có được năng lực kỳ diệu. Mà bối tháp rất có thể cũng nắm giữ một cái. Nhất định phải nhanh chóng phá cục. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm túc. Quần sáng may mắn. Vô dụng. Hiện tại ngay cả chuyện bối tháp ở nơi nào, có hình dáng như thế nào, loại hình là cái gì, cũng không rõ ràng. Coi như mở quần sáng may mắn ra, Trần Phong cũng không biết làm sao để phát huy tác dụng. Bởi vì bối tháp có khả năng biến thành bất kỳ một vật gì, nếu như phương hướng sai, sẽ chỉ làm lãng phí hàng loạt giá trị may mắn. Thử nghiệm từng cái. Thời gian đã không còn kịp. Vậy thì bây giờ phải làm như thế nào? Trần Phong lâm vào trầm tư. Loại hình. Hình dáng. Không. Những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là vị trí. Như vậy, làm như thế nào để xác định được vị trí của bối tháp? Quần sáng may mắn cho tới nay chỉ có thể tác dụng trên tỷ lệ, khiến cho Trần Phong thậm chí quên mất. Quần sáng may mắn, bản thân thế nhưng lại chính là một loại tồn tại giống như vạn năng. Coi như không thể ảnh hưởng đến hiện thực, nó cũng phi thường cường đại. Chỉ có thể dùng ở bên trên tỷ lệ. Như vậy chỉ cần đem chuyện này biến thành tỷ lệ là có thể. Ví dụ như... trên khóe miệng của Trần Phong bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Xoạt. Trần Phong khép hờ hai mắt, bất thình lình tiến vào thế giới số chiều của chính mình. Lên. Đại địa chấn động, những đoạn gen tạo thành mặt đất bắt đầu hiển hiện. Trần Phong vung tay lên, căn cứ theo tình huống trước mắt trong hiện thực, đem những đoạn gen này kết nối với nhau tạo thành từng đường thẳng. Hắn dùng những cái đường thẳng này xây dựng ra một cái hệ trục tọa độ không gian. Còn hắn chính là gốc tọa độ. Xoạt. Trần Phong vung tay lên, căn cứ theo các đoạn gen có màu sắc khác nhau phân chia thành các con số từ 1 đến 10, một đống con số rối loạn, toàn bộ phiêu phù ở trong hư không trước mắt. Như vậy, nếu như bây giờ ta yêu cầu một con số, thì đó sẽ chính là vấn đề tỷ lệ chứ? Trần Phong suy đoán. Hiện tại, hắn yêu cầu số liệu của một tọa độ. Như vậy, nếu như có vận khí đủ tốt, ta bắt đại những con số này, thì sẽ chính là tọa độ vị trí của bối tháp. Trần Phong nghĩ thầm. Mặc dù cái tỷ lệ này sẽ vô cùng thấp, thế nhưng, chỉ cần là vấn đề có tỷ lệ thì cho dù có thấp đến đâu quần sáng may mắn cũng sẽ đào ra được. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Trần Phong tiện tay bắt ba lần. Hoành độ, xác nhận vị trí, tiêu hao một điểm giá trị may mắn. Tung độ, xác nhận vị trí, tiêu hao một điểm giá trị may mắn. Cao độ, xác nhận vị trí, tiêu hao một điểm giá trị may mắn. Chính là chỗ này. Đôi mắt của Trần Phong sáng rõ. Oanh. Hắn trở về hiện thực. Trần Phong vụ một phát về một phía nào đó. Xoạt. Bắt được, là một khối đất có xúc cảm không giống như đất. Đã bắt được ngươi. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đù má nó. Như vậy cũng có thể tìm tới. Tất cả mọi người trong phòng trực tiếp đều sợ ngây người. Mà vào lúc này, khoảng cách kết thúc tranh tài chỉ vẻn vẹn còn có 30 giây. Vòng ánh sáng năng lượng ăn mòn kia thậm chí đã gần chạm vào người của Trần Phong. Chỉ cần Trần Phong hơi động một chút, liền có khả năng bị ăn mòn ngay lập tức. Chỉ cần lại kiên trì thêm 30 giây nữa, bối tháp liền chiến thắng. Nhưng chẳng ai ngờ được vào thời điểm này, Trần Phong thế mà có thể bắt được bối tháp. Hắn làm sao bắt được? Không có ai biết được. Chuyện này. Đám người trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này, bối tháp bị Trần Phong bắt lấy cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn chẳng thể ngờ được, mình sẽ ở vào thời điểm chỉ còn 30 giây bị Trần Phong bắt lấy. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cũng không có một chút e ngại nào. Hắn hiện tại chính là ám thử biến dị. Cho dù không có lực công kích gì, thế nhưng lực phòng ngự vẫn như cũ là trình độ cấp E đỉnh phong. Ám năng thủ hộ. Hắn không có một chút do dự nào thôi động năng lực duy nhất của ám thử biến dị, trong vòng một phút tạm thời tăng lực phòng ngự lên gấp 10 lần. Với ý tứ này, hắn bây giờ sẽ có lực phòng ngự tiếp cận với cấp D 30 giây. Không ai có thể phá được phòng ngự của hắn. Người không có đủ thời gian. Bối tháp ngạo nghễ nhìn Trần Phong. Người chắc chắn như vậy sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Coi như là Tần Hải cũng vô pháp phá được phòng ngự của ta. Bối tháp tự tin nói. Thằng nhóc con, người đối với năng lượng ăn mòn không hề biết gì cả. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thuận tay ném hắn vào bên trong vòng ánh sáng năng lượng màu đen. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, bối tháp, chết. Xoạt. Tranh tài kết thúc. Trần Phong, thắng. Rào. Phong giả lập trực tiếp xôn xao thành một mảnh. Bối tháp chết rồi sao? Đám người lộ ra một vẻ mặt phát mộng. Chẳng ai ngờ được rằng, bối tháp mới vừa rồi còn giễu võ dương oai thế mà trong nháy mắt đã bị Trần Phong bắt được, sau đó liền bị ném ra bên ngoài cho năng lượng ăn mòn thôn phệ hết. Phòng ngự gấp 10 lần. Đây căn bản là một chuyện tiếu lâm. Hắn làm sao lại tìm được? Đám người cảm thấy mê mang. Biến dị ám thử là một loại sinh vật kỳ lạ, lực công kích gần như bằng không. Thế nhưng có hình thể rất nhỏ, có được năng lực ẩn nấp siêu cường, coi như là sinh vật cao hơn nó một cấp cũng không nhất định có thể phát hiện ra được nó. Bối tháp sau khi biến hình, cơ hồ đã đem năng lực của ám thử biến dị phát huy tới cực hạn, mà Trần Phong lại có thể phát hiện ra. Có trời mới biết. Những người còn lại cũng hết sức mất phương hướng, không có ai nhìn thấy rõ. Có vẻ như, Trần Phong sau khi nhắm mắt lại mấy giây, đến lúc mở ra liền trực tiếp bắt được. Đoán chừng là một loại thuốc thử gen trinh sát cường đại nào đó. Có người suy đoán. Rất có thể. Những người còn lại khẽ gật đầu. Xem ra nội tình của Trần Phong so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn kinh khủng hơn. Đáng tiếc. Vô số người biểu thị sự tiếc nuối. Nguyên bản còn muốn nhìn thấy vẻ mặt của Trần Phong khi bị người khác đánh bại, trải nghiệm cảm giác bị người khác trêu đùa, không nghĩ tới, thủ đoạn của bối tháp lại bị Trần Phong nhẹ nhõm phá giải mất. Về phần bối tháp thất bại, bọn hắn không có bất kỳ một cảm giác ngoài ý muốn nào. Trần Phong bây giờ đã bạo phát ra nội tình của mình, vốn đã cường đại hơn bối tháp. Trần Phong thắng lợi là một chuyện tình đương nhiên, mà vào lúc này lại có một tin tức kinh người truyền đến. Tần Hải vs Vân Tiểu Đoá, Tần Hải thắng. Rào. Mọi người đều kinh ngạc. Vân Tiểu Đoá thế mà bại. Phải biết rằng, cho dù Tần Hải có thực lực cường đại, thế nhưng Vân Tiểu Đoá ở trong trận chiến đấu này có ưu thế bẩm sinh, một mình nàng lại có thể đại biểu cho ba người. Mặc dù chỉ có con lừa nhỏ biết chế tác thuốc thử gen, thế nhưng quả cầu đầy lông cùng với Vân Tiểu Đoá đều có thể giúp nó thu thập tài liệu, vào thời điểm chiến đấu cũng có thể sử dụng thuốc thử gen. Tương đương với 3 vs 1. Ở trong loại tình huống này, thế mà nàng lại thất bại. Tình huống này là như thế nào? đám người dồn dập chuyển qua phòng trực tiếp của Vân Tiểu Đoá. À, thật là đáng tiếc. Chống đỡ lâu như vậy mà vẫn thất bại. Thật là đáng giận nha. Bình luận giống như mưa xuất hiện trên khung chat. Đám người lật lại bình luận để xem, thế mới biết được nguyên nhân mà Vân Tiểu Đoá thất bại. Bộ gen. Đây chính là một loại sản phẩm mà chỉ có cao cấp chế tác sư mới có thể tiếp xúc. Phải biết rằng, ở bên trong loại chiến đấu có cấp bậc này, thuốc thử gen bình thường đã không có cách nào phát huy được hiệu quả. Người có thuốc thử gen công kích cấp E, hắn có thuốc thử gen phòng ngự cấp E, hai người đều chuẩn bị một lượng lớn thuốc thử gen, người nào cũng không thể làm gì được người kia. Mà vào lúc này đây, muốn giành chiến thắng, chỉ có thể dựa vào trình độ chế tác cùng với cách điều chế gen, chế tạo ra một loại thuốc thử gen càng cường đại càng có uy lực hơn. Thế là, bộ gen xuất hiện, cái gọi là bộ gen, chính là dùng nhiều loại thuốc thử gen tổ hợp thành bộ gen, dung hợp hoàn mỹ mấy loại thuốc thử gen này với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra hiệu quả kinh người. Đây là phiên bản bí kỹ dung hợp của gen chế tác sư. Đem mấy loại thuốc thử gen tổ hợp lại với nhau, phát huy ra hiệu quả cường đại hơn. Mà đại biểu chính là bộ cơ giáp của Lâm Khắc. Mọi người lúc đầu trông thấy cơ giáp năng lượng của Lâm Khắc, chỉ cảm thấy mới lạ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, cơ giáp năng lượng chính là một hệ thống tổ hợp gen hoàn chỉnh. Phải biết rằng, cho dù Lâm Khắc bị Trần Phong miểu sát, thế nhưng ở bên trong mấy trận chiến ở phía sau, cơ giáp năng lượng của Lâm Khắc vẫn y nguyên phát huy ra được một cổ lực lượng kinh khủng, bách chiến bách thắng. Ngay cả lúc hắn chiến đấu với Tần Hải cũng đã suýt một chút nữa thắng lợi. Đây chính là sự cường đại của bộ gen. Mà Vân Tiểu Đoá quyết đấu cùng với Tần Hải, ở dưới tình huống quyết đấu các loại thuốc thử gen vô hiệu, sau cùng cũng biến thành một cuộc chiến giữa bộ gen. Tần Hải, hắn có một bộ gen được tạo thành từ 11 loại thuốc thử gen, sau khi kích phát, có thể phóng ra một quả cầu năng lượng to lớn để oanh sát kẻ địch. Vân Tiểu Đoá, nàng cũng có một bộ gen được tạo thành từ 15 loại thuốc thử gen, là pháo cao xạ siêu năng, có tầm bắn cực xa, có thể tự do khóa chặt mục tiêu trong tầm mắt, có được năng lực liên tục xạ kích cùng với công kích cường lực. Theo như lý luận, bộ gen của Vân Tiểu Đoá sẽ cường đại hơn. Bộ gen này có số lượng thuốc thử gen tổ hợp vượt xa Tần Hải, nhưng mà hai người bọn hắn lại được đưa ngẫu nhiên vào bên trong một cái hang động, pháo cao xạ siêu năng của Vân Tiểu Đoá không có cách nào có thể phát huy ra hiệu quả chân chính, sau đó ở một cái góc rẽ nào đó bị Tần Hải miểu sát. Thật là đáng tiếc. Loại thất bại này thật sự là không còn cách nào. Đám người cảm thấy rất là tiếc nuối, bộ gen mạnh nhất của nàng lại bị hoàn cảnh mô phỏng khắc chế. Đây quả thực là người tính không bằng trời tính. Mà đến tận đây, trận chiến đấu thứ 7 cũng chính thức kết thúc. Trần Phong, 7 điểm. Tần Hải, 7 điểm. Vân Tiểu Đoá, 6 điểm. Lâm Khắc, 5 điểm. Không sai, Lâm Khắc sau khi bị Trần Phong đánh bại, vẫn y nguyên dựa vào bộ gen cơ giáp của mình quét ngang toàn trường, cứ thể lấy được 5 điểm, xếp ở vị trí thứ 4. Bộ gen cường đại đến mức nào, có thể thấy được lốn đốn. Lâm Khắc xem ra chỉ có thể đạt được vị trí thứ 4. Trần Phong cuộc khởi, hắn đã không có cách nào lọt vào 3 vị trí đâu. Vẹn vẹn chỉ còn lại 2 trận đấu, chắc hẳn là 3 người bọn họ sẽ đạt được 3 vị trí đâu. Một người bỗng nhiên tỉnh ngộ. 3 vị trí đâu. Thập cường nội chiến, không chỉ vì hạng nhất, mà còn là vì 3 vị trí đâu. Chỉ là trước khi vòng tranh tài cuối cùng này bắt đầu, chẳng ai ngờ được, 3 vị trí đầu lại là 3 người này. Trần Phong, Tần Hải, Vân Tiểu Đoá. Về phần các thứ tự còn lại, đã không còn ai chú ý, Tần Hải chưa bao giờ thất bại, có khả năng đạt được vị trí thứ nhất hoặc là thứ hai. Vân Tiểu Đoá, thất bại một lần, có khả năng đạt được vị trí thứ hai hoặc là thứ ba. Mà Trần Phong, xếp ở vị trí thứ mấy cũng có thể. Phải xem bọn họ đánh một trận như thế nào. Đám người tràn ngập sự chờ mong. Vòng thứ tranh tài năm có hết thảy 9 cuộc chiến đấu, Trần Phong đã tiến hành chiến đấu 7 trận. Chỉ còn lại 2 trận chiến với Vân Tiểu Đoá và Tần Hải, cũng là 2 cuộc chiến đấu đặc sắc nhất. Sau khi chiến đấu xong 2 trận này, hết thảy mọi chuyện sẽ rõ ràng. Mà lúc này đây, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Trần Phong có bộ gen sao? Không biết. Những người khác dồn dập lắc đầu. Bộ gen cũng không phải là người nào cũng sẽ biết, bởi vì cần phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu, dung hợp cùng với kiểm trắc, yêu cầu một lượng lớn tài nguyên để duy trì, tuyệt đối không phải là người bình thường thể làm được. Cho nên cho dù là ở bên trong thập cường, cũng chỉ có 3 người trước mắt là có được bộ gen. Lâm Khắc, Tần Hải, Vân Tiểu Đoá. Trần Phong có hay không? Không có ai rõ ràng. Thế nhưng, tỷ lệ có được là cực thấp. Có một chút khó khăn rồi. Đám người cảm thấy lo lắng. Mấy lần chiến đấu trước, Trần Phong đã chứng minh nội tình của chính mình, đã có tư cách đối kháng với thập cường. Thế nhưng không có bộ gen, cũng chỉ có thể rớt xuống vị trí thứ ba. Bộ gen xuất hiện ở giai đoạn này, tuyệt đối là đại sát khí. Lâm Khắc cũng chính vì như vậy mới có tự tin cầm lấy vị trí thứ ba, nhưng đáng tiếc là sau khi ngoài ý muốn bị Lâm Siêu miểu sát, hắn chỉ có thể ngồi xổm ở vị trí thứ tư. Thế nhưng Trần Phong có hy vọng đạt thứ hạng cao hơn hay không? Không có. Trần Phong. Lâm Khắc cười lạnh một tiếng. Tranh tài chưa kết thúc, hắn cũng đã biết được thành tích của Trần Phong. Đối với cái tên gia hỏa đã dùng phương thức đặc thù để đánh bại mình, hắn không có bất kỳ một sự hảo cảm nào. Nếu như đối quyết chính diện, hắn nhất định sẽ dùng bộ gen cơ giáp của mình đánh cho Trần Phong đến mẹ hắn cũng nhận không ra. Tiểu Đoá, giúp ta đánh bại Trần Phong. Lâm Khắc nhìn về phía Vân Tiểu Đoá, nếu như cô bị đánh bại, ta sẽ nói cha ta đến nhà cô cầu hôn. Ngươi dám? Vân Tiểu Đoá xù lông tại chỗ, nàng mới không thèm gả cho cái tên mặt trắng nhỏ ngốc nghếch này. Vậy thì cố gắng đánh cho tốt. Sắc mặt của Lâm Khắc tối sầm. Hừ, còn cần ngươi phải nói? Vân Tiểu Đoá cắn răng nói, thù bị miễu sát lúc trước rốt cuộc cũng có thể báo. Hừ, ta so với ngươi còn muốn đánh bại Trần Phong hơn. Đúng không, Tiểu Mao? Nàng vỗ vỗ vào con lừa nhỏ ở bên cạnh. Hì. Con lừa nhỏ tru lên một tiếng, dựng thẳng lỗ tai lên, hai mắt đỏ như máu. Vân Tiểu Đoá nói, đúng, thắng hắn ta sẽ cho ngươi ăn kem ly. Lâm Khắc lập tức im lặng. Ở nơi xa, Tần Hải khẽ gật đầu với bọn hắn, sau đó đứng dậy rời đi. Cái tên này, có điểm gì đó là lạ. Lâm Khắc nhíu mày. Tần Hải mặc dù có thực lực mạnh nhất, thế nhưng một mực rất là hiền lành đối với những người khác, vô luận là thật hay giả, nụ cười của hắn đều có một sức cuốn hút hết sức thoải mái, mà bây giờ, nụ cười của hắn lại có một chút gượng gạo. Thậm chí, Lâm Khắc còn có một chút cảm giác âm u không hiểu. Hừ. Vân Tiểu Đoá biểu môi, đoán chừng sau khi thắng liền tỏ ra vẻ khinh thường ta. Vậy cũng không giống, Lâm Khắc hơi híp tròng mắt lại, kinh nghiệm chiến đấu của hắn mặc dù ít, thế nhưng không có nghĩa là hắn ngốc, cái tên Tần Hải này tuyệt đối có gì đó khác với mọi ngày. Chỉ hy vọng là mình cảm giác sai lầm. Lâm Khắc tự lẩm bẩm. Màn đêm buông xuống, vào buổi sáng ngày kế tiếp. 10 giờ đúng, trận chiến thứ 8 bắt đầu, Trần Phong vs Vân Tiểu Đoá. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, tràng cảnh được lựa chọn ngẫu nhiên, vào thời điểm tràng cảnh mô phỏng xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đó chính là hòn đảo núi lửa có tiếng tăm lừng lẫy ở trong hiện thực. Ở trung tâm hòn đảo là một tòa núi lửa thật to. Mà ở trên đỉnh núi lửa, nếu đứng ở đó, có thể thỏa thích xem mỗi một góc độ trên toàn bộ hòn đảo, chuyện này đối với Vân Tiểu Đoá mà nói, chính là một nơi có được tầm mắt lớn nhất cùng với tầm bắn tốt nhất. Em mờ nó. Hòn đảo núi lửa. Lại có thể là nơi này. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Đối với Vân Tiểu Đoá mà nói, đây là tràng cảnh tốt nhất. Một khi nàng chiếm được đỉnh núi, Trần Phong quả thực là thập tử vô sinh, không có bất kỳ một biện pháp nào để đối kháng. Quả nhiên, ngay từ lúc bắt đầu tranh tài, Vân Tiểu Đoá liền nhanh chóng phóng tới đỉnh núi lửa. Sau 5 phút, thành công đứng ở vị trí cao nhất. Sau 10 phút, nàng đã chế tác hoàn tất pháo cao xạ siêu năng. Oanh. Đạo công kích thứ nhất đánh về phía Trần Phong. Đó là cái gì? Trần Phong cảm thấy không ổn, chật vật tránh né. Oanh. Một tia la. Dè rơi xuống, ở phía sau lưng của hắn cứ thế bị bắn ra một cái hố to đùng. Trần Phong có chút không hiểu, đây là thứ quái quỷ gì, lúc này mới bắt đầu được 10 phút đồng hồ cơ mà. Điều tra. Trần Phong thôi động thuốc thử gen điều tra, nhìn về phía đỉnh núi lửa, lập tức đem tình hình của Vân Tiểu Đoá nhìn rõ ràng, bởi vì đối phương căn bản không hề giấu giếm một chút nào. Có một cái nòng pháo to lớn đang nhắm ngay vào Trần Phong. Hơn nữa còn có một quả cầu đầy lông vàng ống, chạy loạn khắp nơi thu thập tài liệu, có một con lừa nhỏ đang chế tác gen, còn Vân Tiểu Đoá chỉ chịu trách nhiệm nhắm bắn là được rồi, phân công công việc rất rõ ràng. Trần Phong, quá mức khi dễ người a, đây em mờ nó chính là ba người đánh một a, cho dù gen năng lực bị hạn chế, nhưng sử dụng loại phương thức này cũng đúng là không biết xấu hổ. Trong lúc hắn đang suy tư, lại có một viên pháo năng lượng bắn tới. Trần Phong chật vật tránh né, hắn nhìn một chút vị trí của Vân Tiểu Đoá, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo, căn bản là không có chỗ nào mà trốn. Hòn đảo này, trung tâm là một ngọn núi lửa to lớn, chung quanh có từng mảnh rừng cây, Trần Phong hiện tại đang đứng ở bên trong rừng cây, thế nhưng đối với Vân Tiểu Đoá mà nói, loại trình độ rừng cây này, cơ hồ tương đương với một mảnh đất trống trải. Trước tiên trốn vào trong mặt đất. Trần Phong cắn răng. Oanh. Oanh. Ở dưới pháo năng lượng không ngừng oanh kích, Trần Phong trốn vào một cái khe nứt nào đó, hắn bây giờ đang cách Vân Tiểu Đoá rất xa, pháo cao xạ có uy lực rất mạnh, thế nhưng ở dưới một khoảng cách xa như thế này, Trần Phong muốn tránh né vẫn là một chuyện hết sức chuyện dễ dàng. Như thế này không thể được.

mà ở trong loại hoàn cảnh đặc thù như thế này, khiến cho các loại thuốc thử gen như nước và hàn băng có hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hắn căn bản là không có bất kỳ một biện pháp nào. Thuốc thử gen phòng ngự. Vô hiệu. Nhiệt độ nóng bỏng căn bản không phải là công kích. Đây chính là hoàn cảnh áp bức. Trần Phong hồi tưởng lại hết thảy những cách điều chế gen mà hắn đã học tập, không có bất kỳ một loại nào có thể giải quyết. Có lẽ. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, thuốc thử gen phòng ngự không chống đỡ được nhiệt độ cao, thế nhưng có lẽ sẽ phòng ngự được pháo cao xạ. Trần Phong động tâm, hắn nhanh chóng chế tác ra một loại thuốc thử gen phòng ngự, nhưng mà đến khi hắn ném cái bình thuốc thử gen phòng ngự cấp E4 tinh này ra, liền bị cái gọi là pháo cao xạ siêu năng bắn nổ tung. Khẩu pháo cao xạ kia có uy lực cực kỳ đáng sợ. Mà trên thực tế, cũng xác thực là như thế, pháo cao xạ siêu năng chính là bộ gen do Vân Tiểu Đoá sử dụng rất nhiều loại thuốc thử gen cấp E4 tinh cùng với 5 tinh tổ hợp thành, Trần Phong chỉ dùng một loại thuốc thử gen phòng ngự cấp E4 tinh thì làm sao có thể ngăn cản? Trừ phi là thuốc thử gen tê giác. Thế nhưng mà, Trần Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, đừng nói là có thể chế tác thành công hay không, coi như dùng giá trị may mắn để chế tác thành công, uy lực của thuốc thử gen tê giác chỉ sợ ngay cả 1/10 cũng không tới. Nguyên nhân chính là vì nguyên tố nước. Đây dù sao cũng là một loại thuốc thử gen liên quan tới nguyên tố nước. Vậy phải thì phải làm như thế nào? Trần Phong tự lẩm bẩm, ở trong loại tuyệt cảnh này, quần sáng may mắn cũng không có tác dụng quá lớn. Phải chết ở chỗ này sao? Trần Phong có một chút tiếc nuối, đã đi tới một bước này rồi, chỉ cần thắng 2 trận nữa, hắn liền là đệ nhất. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn thua ở chỗ này. Ta không cam tâm. Trần Phong thấp giọng nói, đi vào cái thế giới này, đây là lần thứ nhất hắn vì một cái mục tiêu nào đó mà phấn đấu, vì trận thi đấu ghen tân tú này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thời gian và tinh lực. Thật sự không thể cầm được quán quân hay sao? Trần Phong nắm chặt 2 quả đấm. Tí tách. Từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống, bờ môi của Trần Phong bởi vì mất nước mà trở nên trắng nhợt. Dung nham nóng chảy nóng hổi ở nơi xa vẫn còn đang sôi sùng sục, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Trần Phong nhìn dòng dung nham đỏ bừng kia, bỗng nhiên giật mình từ trong sự mê muội. Dung nham nóng chảy. Nhiệt độ cao. Núi lửa. Hai con mắt của Trần Phong bỗng nhiên tỏa ra tinh quang. Có lẽ vẫn còn có cơ hội. Mà vào lúc này, trong phòng giả lập trực tiếp, mọi người đang nhìn Trần Phong giãy giụa trong những giây phút cuối cùng, dưới khẩu pháo cao xạ của Vân Tiểu Đoá, Trần Phong đã không còn bất luận con đường sống nào. Thậm chí, ngay cả hành động của hắn cũng trở nên có một chút chậm chạp. Đoán chừng là Trần Phong đã sắp không chịu được nữa. Trần Phong giống như là còn muốn chế tác thuốc thử gen. Vô dụng, ở dưới loại hoàn cảnh này, bất luận loại thuốc thử gen hàng băng nào cũng không thể phát huy ra được 1/10 hiệu quả. Không, cái kia tựa hồ như là một loại thuốc thử hỏa diễm. Có người nhận ra được loại thuốc thử gen kia, lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái. Cái gì? Đám người đột nhiên sửng sốt. Thuốc thử gen hỏa diễm. Có bị bệnh hay không? Ở trong loại hoàn cảnh nóng nực như thế, chế tác thuốc thử gen hỏa diễm. Chờ một chút, các ngươi hãy xem những loại thuốc thử gen mà Trần Phong đã chế tác ra đi. Có người đột nhiên bừng tỉnh. Đám người ngưng mắt nhìn kỹ, sắc mặt lập tức đại biến. Thuốc thử gen biến dị khô nóng, tạm thời tăng nhiệt độ lên trong một phạm vi nhất định. Thuốc thử gen biến dị phóng to, đem vật thể ở trong một phạm vi nhất định phóng to lên gấp 10 lần. Thuốc thử gen biến dị thôi hóa, tăng tốc độ của hết thảy các loại phản ứng ở bên trong một phạm vi nhất định. Trần Phong đang nhanh chóng chế tác ra một loạt thuốc thử gen có cùng công năng trong một phạm vi nhất định, hơn nữa, còn đều là thuốc thử gen biến dị cấp E, nó, Trần Phong đang muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là... Đám người rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Người muốn nói là... Những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Có khả năng hay không? Ở trong hiện thực, tự nhiên là không có khả năng. Thế nhưng mà ở chỗ này, được cung cấp vô hạn tài liệu. Hơn nữa, uy lực những loại thuốc thử gen mà Trần Phong chế tác ra cũng không tầm thường, ở dưới loại hoàn cảnh đặc thù này, hiệu quả lại càng được tăng lên mấy lần, lại thêm việc toàn là gen biến dị. Cho dù là ai cũng không có cách nào tưởng tượng được, chúng nó có thể phát huy ra được uy năng như thế nào. Hẳn là sẽ không phải đâu. Có người nuốt một ngụm nước bọt, Trần Phong sẽ không làm một chuyện điên rồ như thế chứ. Nhưng mà, một giây sau, bọn hắn liền nhìn thấy Trần Phong đem hết thảy các loại thuốc thử gen vứt vào bên trong dung nham, còn bản thân thì điên cuồng chạy ra phía xa xa, mà ở ngay trong cái nháy mắt này, mặt đất bắt đầu chấn động. Oanh! Một cổ đáng sợ năng lượng xông thẳng lên trời. Trên đỉnh núi lửa, Vân Tiểu Đoá bỗng nhiên cảm giác được một cổ năng lượng dị thường. Chuyện gì đã xảy ra? Vân Tiểu Đoá nháy con mắt. Pháo cao xạ siêu năng còn đang nhắm thẳng vào cửa đường hầm, nàng biết vào thời điểm cuối cùng Trần Phong nhất định sẽ làm ra hành động gì đó, nhưng nàng chỉ cho đó là hành động giải chết cuối cùng của Trần Phong mà thôi. Hừ hừ, lần này ngươi chết chắc rồi. Tinh thần của Vân Tiểu Đoá trở nên vô cùng phấn chấn. Mà vào lúc này đây, nàng rốt cục thấy được thân ảnh của Trần Phong. Ngươi quả nhiên đã đi ra. Vân Tiểu Đoá vui vẻ. Xoạt. Pháo cao xạ siêu năng nhắm chuẩn. Nhưng mà, vào ngay lúc này, con lừa nhỏ ở bên cạnh bỗng nhiên cắn vào tà áo của nàng, ra sức lôi kéo về phía sau. Ngươi muốn làm cái gì? Vân Tiểu Đoá lộ ra vẻ mặt bối rối, mơ hồ cảm giác được chỗ nào đó có chút không đúng, mà vào lúc này oanh. Có một cổ năng lượng kinh người bùng nổ từ dưới chân. Oanh. Dung nham nóng chảy đáng sợ phóng lên tận trời, bầu trời của hòn đảo núi lửa toàn bộ trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Chuyện này. Vẻ mặt của Vân Tiểu Đoá trở nên trắng bệch, nàng rốt cuộc cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Oanh. Dung nham nóng chảy đáng sợ ập tới, sắc mặt của Vân Tiểu Đoá đại biến, mang theo hai con sủng vật điên cuồng chạy trốn, nhưng mà, bây giờ mới chạy thì làm sao kịp. Trên đỉnh núi lửa là một vị trí có tầm nhìn tốt nhất, cũng là miệng núi lửa phun trào. Oanh. Ba người Vân Tiểu Đoá bị dung nham nóng chảy bao phủ. Trong mơ hồ, tự hồ có thể nghe được tiếng thét tức giận chói tai của Vân Tiểu Đoá, Trần Phong. Oanh. Dung nham kinh khủng bùng nổ. Mà vào lúc này, Trần Phong cũng vừa chạy trốn ra được khỏi cửa đường hầm, nhìn một cổ dung nham đang hung tàn đuổi theo ở phía sau, trào ra từ cửa đường hầm. Trên đường dung nham lan tràn, hết thảy cây cối, sinh vật sống đều bị chôn vùi, đây chính là tai họa. Phù. Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng nên kết thúc rồi chứ. Oanh. Oanh. Vách đá núi lửa kiên cố bắt đầu chấn động, sắc mặt của Trần Phong biến hóa. Không tốt. Chơi quá lớn rồi. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng vách núi lửa có thể ngăn cản được cổ dung nham đáng sợ kia, dù sao thì ở dưới tình huống có mấy cái đường hầm thông ra bên ngoài, dung nham sẽ giống như là nước chảy vậy, sẽ ưu tiên chảy theo đường hầm, thế nhưng không nghĩ tới, lần dung nham bùng nổ này lại quá mức kinh khủng, cái đường hầm nho nhỏ này căn bản là không thể tiếp nhận được một lượng lớn dung nham như vậy. Oanh. Vách đá ở phía sau trong nháy mắt nổ tung, dung nham đáng sợ hướng về Trần Phong ập tới. Móa. Trần Phong điên cuồng chạy trốn, vào thời điểm mắt thấy thân thể sẽ bị nhấn chìm bởi dung nham. Xoạt. Thời gian tự hồ vào thời khắc này đứng im, cuộc tranh tài kết thúc. Thắng rồi sao? Toàn thân của Trần Phong đổ ra mồ hôi lạnh. Rốt cục. Cũng kết thúc, tốt cho một cái Vân Tiểu Đoá. Trần Phong kinh ngạc tán thán, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân Tiểu Đoá sau khi bị dung nham nhấn chìm, thế mà vẫn có thể chống chịu được một khoảng thời gian dài như vậy. Xem ra Vân Tiểu Đoá vẫn còn có một loại thuốc thử gen phòng ngự làm ác chủ bài khác. Chỉ có điều là... Trần Phong lắc đầu, người chiến thắng vẫn là hắn. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong trở về hiện thực. Trận chiến thứ 8, Trần Phong thắng, Vân Tiểu Đoá bại. Oanh. Tất cả mọi người trong phòng giả lập trực tiếp đều chấn động, làm người xem tận mắt chứng kiến trận đấu này, bọn hắn càng cảm thấy rung động, nhất là một khắc bùng nổ cuối cùng kia, tai họa giáng lâm trong nháy mắt giống như tận thế kia. Khiến cho người ta lạc vào một loại cảnh giới kỳ lạ. Vào một khắc này, bọn hắn gần như đã cho rằng mình bị dung nham nhấn chìm. Thậm chí, có không biết bao nhiêu người bị dọa đến mức phải từ trong thế giới giả tưởng trở về hiện thực. Trần Phong thắng, dùng một loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi giành chiến thắng. Hắn thế mà dám dẫn nổ núi lửa. Vô số người tự lẩm bẩm, bọn hắn cho đến nay vẫn không thể tin được, Trần Phong cư nhiên lại điên cuồng như thế. Cái tên điên này. Hoàn cảnh mô phỏng rất chân thật, cho mọi người một cảm nhận chân thật nhất, hết thảy theo như hiện thực đều giống như đúc, thế nhưng bọn hắn đều không để ý đến một chuyện đáng sợ nhất. Lợi dụng địa hình để giết người. Một loại thủ đoạn giết địch kinh người. Loại phương thức mà Trần Phong dùng này đã làm cho tất cả mọi người cả kinh. Mà Vân Tiểu Đoá thì sao? Thành vì địa hình, bại vì địa hình. Bởi vì loại địa hình đặc thù này xuất hiện, nàng đã chiếm cứ nơi cao nhất, dùng một tầm bắn cực xa để truy sát Trần Phong, bởi vì đã quen thuộc với loại địa hình này, nàng đã thành công gạt Trần Phong chui vào bên trong núi lửa. Nhưng mà đồng dạng như vậy, cũng bởi vì loại địa hình đặc thù này, nàng là người thứ nhất chết ở bên trong cổ dung nham phun trào kia. Thực sự là... Đám người thật lâu cũng không thể lấy lại được tinh thần, lần này, bọn hắn căn bản cũng không biết phải đánh giá như thế nào, chỉ có một cổ rung động. Trong tòa cao ốc, Cao Vân Phong từ đầu đến cuối nhìn màn biểu diễn của Trần Phong, cũng nửa ngày không nói ra được câu nào. Thế mà còn có loại kỹ thuật này. Cái tên này là người hay sao? Mạch suy nghĩ của hắn tại sao lại không giống với người bình thường? Cao Vân Phong cũng vô lực chửi đậu xanh rau má. Hòn đảo núi lửa. Cái địa hình này, ông ta đã dùng vô số lần, không, thậm chí là ở các kỳ thi đấu gen tân tú trước đây, vào các vòng tranh tài cuối cùng, đều sẽ xuất hiện. nhưng mà cho tới nay cũng chưa có ai dùng loại phương thức này để giành chiến thắng. Có thể thằng nhóc này đến đây là để chuyên môn gây tai họa cho mình. Cao Vân Phong thở dài, ông ta biết, chính mình lại phải viết một bài báo cáo thật dài. Nếu như đã xuất hiện loại vấn đề này, cái địa hình hòn đảo núi lửa này, về sau chỉ sợ là sẽ không được đưa vào thi đấu nữa, bằng không thì sau này người dự thi đều dùng loại phương pháp này. Ông ta chỉ tưởng tượng thôi mà đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Chưa hết, không chỉ như thế, các địa hình có khả năng lợi dụng để giết đối thủ, đều phải nghiêm cấm. Ông ta nhớ đến một số loại địa hình, cũng đều có khả năng dùng một số loại thủ đoạn đặc thù để dẫn phát các loại thiên tai sóng thần, địa chấn, ít nhất phải đào thải một nửa số địa đồ. Thực sự là... Cao Vân Phong chỉ có thể cười khổ. Một lần bùng nổ này của Trần Phong, đơn giản chính là kinh thiên động địa. Hy vọng là một trận chiến cuối cùng ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì. Cao Vân Phong hiện tại chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, ông ta hiện tại so với bất luận kẻ nào đều hy vọng cuộc tranh tài này sớm kết thúc, bởi vì đám chế tác sư lần này thật sự là quá mức kinh khủng. Mà vào lúc này, toàn bộ cộng đồng mạng đều đã nổ tung. Báo ra hàng ngày, diễn đàn học thuật. Những người không có cơ hội được xem trực tiếp trận đấu này cũng bị triệt để bị kinh động. Trần Phong, một người luôn luôn ở một thời điểm mà ngươi cho rằng hắn sẽ chết, dùng một phương thức thiên mã hành không để giành chiến thắng, phương thức chiến đấu của hắn luôn luôn có thể làm cho thế nhân kinh diễm. Toàn là phản sát. Không thể không phục. Một lần thì là vận khí, hai lần thì là may mắn, thế nhưng hiện tại. Đây là thực lực chân chính của người ta à, quá mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà ở trên diễn đàn học thuật, mọi người lại thảo luận về tình huống núi lửa nổ tung, bởi vì căn cứ theo số liệu báo cáo, muốn dẫn nổ ngọn núi lửa ở trên hòn đảo kia, ít nhất phải cần có uy năng cấp A, mà Trần Phong thì sao? Hắn từ một loại phương thức đặc thù khác, khiến cho núi lửa bùng nổ. Dẫn nổ. Vì cái gì nhất định phải dùng một lực lượng cực mạnh đánh vào để dẫn nổ đâu? Có đôi khi, chỉ cần dùng một loại phương thức thích hợp, liền có thể dẫn nổ. Nghe nói bởi vì việc này, hết thảy cư dân ở phụ cận hòn đảo núi lửa đều dọn nhà toàn bộ, ghen công hội ở nơi đó khẩn cấp xuất động, đem toàn bộ hòn đảo núi lửa phong tỏa. Du khách đang đi xem phong cảnh, tạm thời bị cắt ngang. Chuyện này đưa tới tiếng vọng cực kỳ to lớn, kỳ thật có rất nhiều học giả nghiên cứu đều biết những biện pháp đồng dạng, thế nhưng Trần Phong lại đem loại biện pháp này công bố với thiên hạ. Vì phòng ngừa có người bắt chước, bọn hắn chỉ có thể làm như thế để đề phòng. Cái tên Trần Phong lại một lần nữa bùng nổ trên toàn cầu, cho dù là hắn còn chưa lấy được quán quân. Hơn nữa, số lượng người theo dõi Trần Phong đã hoàn toàn vượt trội so với Tần Hải, chân chính biến thành một ngôi sao chế tác sư siêu cấp. Bỗng nhiên ta thật sự chờ mong Trần Phong lấy được quán quân. Ha ha, ta cũng thế. So sánh với phương thức đúng quy củ của Tần Hải, ta càng ưa thích loại phương thức này của Trần Phong. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên diễn đàn học thuật, có một cái tiêu đề bình chọn liên quan tới ngươi cảm thấy ngày mai ai có thể đoạt giải quán quân. Theo như thống kê trong bài bình chọn này, tỷ lệ ủng hộ của Trần Phong đã vượt qua 62%, toàn diện siêu việt Tần Hải chỉ có 38%. Trần Phong. Trần Phong. Gần như là các chủ đề được đăng lên vào ngày hôm nay đều bao quanh Trần Phong. Theo một con hắc mã Trần Phong mới xuất hiện, Tần Hải đã lặng yên từ thanh niên đệ nhất thế hệ trẻ rơi xuống phía dưới. Cho dù trận chiến giữa Trần Phong với Tần Hải vào ngày mai còn chưa bắt đầu. Không có cách nào, hiệu ứng thị giác mà Trần Phong tạo ra cho người xem quá mạnh. Dùng một loại giải thích thông tục thì chính là chuyên gia gây chuyện, gần như mỗi một trận đấu, Trần Phong đều có thể tạo ra những loại tình huống kỳ quặc, cho dù là hắn đang chăm chú thi đấu. Mà Tần Hải thì sao? Vĩnh viễn làm đúng theo quy củ, trong một thời gian lâu dài, mọi người cũng sẽ dần dần mệt mỏi. Mà vào lúc này, tại Tần gia, trưởng bối Tần gia nhìn tin tức trên báo ra hàng ngày cùng với các chủ đề ở trên mạng, cũng đều có cảm giác trăm mối không có cách giải. Vì sao lại như thế? Tần Hải đã làm gì sai hay sao? Không hề. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà làm, vô cùng thuận lợi. Chiến thắng liên tiếp, bất khả chiến bại. Tần Hải liên tục lấy được 8 điểm tích lũy, quả thực chính là truyền kỳ, nhưng mà không hiểu sao, danh khí của Tần Hải thế mà đang điên cuồng giảm xuống. Vì cái gì? Bởi vì Triệu Thiên bị Trần Phong giết mất, Tần Hải đã thiếu đi một trận chiến. Sự ảnh hưởng này cũng không quá lớn đi. Chết là một tình huống bình thường trong thi đấu ghen tân tú, sau khi Triệu Thiên chết, những người khác đến thời điểm ghép cặp với Triệu Thiên sẽ tự động được thêm một điểm. Đây là quy định đặc biệt của Hiệp hội chế tác ghen, không có gì khác, chính là không muốn cổ vũ người dự thi giết người. Cho dù số chiều công thủ là thủ đoạn của chế tác sư, không có ai có thể cấm đoán. Thế nhưng bọn hắn yên nguyên vẫn không hy vọng có người chết. Cho nên, ngươi giết người, những người khác sẽ trực tiếp được cộng một điểm. Tần Hải bởi vì nguyên nhân này nên danh khí bị giảm hay sao? Hiển nhiên là không phải,

so với những biểu hiện ở bên ngoài còn mạnh hơn. 8/10 sao? Tần lão gia tự thở dài một tiếng. 8/10, không đủ a, Tần gia lớn như vậy, không thể đảm bảo được bằng loại tỷ lệ này. Vạn nhất rơi vào hai thành còn lại thì sao? Trần Phong có tư duy thiên mã hành không, không có bất kỳ người nào có thể bắt được. Nếu như hắn một lần nữa sử dụng một chiêu trò nào đó để đùa bẩn, Tần Hải đồng dạng cũng sẽ thất bại. Trừ phi thực lực của Tần Hải có thể vượt xa Trần Phong. Thật xin lỗi, cháu của ta. Tần lão gia tự thở dài một tiếng, ủy khuất cho cháu rồi. Sao cơ? Tần Hải đột nhiên khẽ giật mình. Oanh! Tần lão gia tử đưa tay, đánh một chưởng lên trán của Tần Hải. Ng, một cổ năng lượng kinh khủng tiêu tán. Không muốn. Vẻ mặt của Tần Hải thống khổ mà vặn vẹo. Ông nội, không cần. Thật có lỗi. Tần lão gia tử mặc dù có một chút áy náy, thế nhưng vẫn như cũ rất kiên định. Nghĩ đến con cháu của Tần gia, nghĩ đến cha mẹ của cháu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Oanh! Năng lượng nổ tung, tất cả mộng cảnh đều biến mất. Tần Hải nháy mắt trở về hiện thực, sự đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến. Tần Hải điên cuồng gào thét, hắn có cảm giác cả người muốn nổ tung, có một cổ sức mạnh kinh khủng đang tàn phá thân thể của hắn, sau cùng, cổ lực lượng kia xông phá hết thảy xiềng xích, đem Tần Hải đưa vào một mảnh thế giới mới tinh. Oanh! Cực hạn, đột phá! Máu tươi chảy ra bên ngoài khóe miệng của Tần Hải. Vì cái gì? Tần Hải thấp giọng nỉ non. Vì cái gì? Hắn đến bây giờ cũng không thể tin được, Tần gia thế mà lại làm như vậy đối với hắn. Hắn đột phá. Vượt qua cực hạn, bước vào cấp D, vốn tinh thần lực chỉ có 1.000 điểm, càng đột nhiên tăng mạnh, vọt thẳng đến cực hạn, một đường tăng vọt, đạt tới 2.000 điểm, đến một mức độ mà không có ai dám tưởng tượng. Thế nhưng, hắn cũng đã hỏng mất, tất cả mọi tiềm lực, ở bên trong sự đột phá bạo lực này bị phá hủy. Vốn là hắn sẽ có cơ hội đột phá đến cấp C, cấp B thậm chí là cao hơn. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành một nhân vật truyền kỳ, nhưng mà bây giờ, hắn chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại ở cấp D, ở cái tầng dưới chót này giãy giụa. Vì cái gì? Đôi mắt của Tần Hải chảy ra hai hàng huyết lệ. Tần gia. Sự mê mang trong mắt của hắn hóa thành hận ý, nhưng mà, ở trong cái nháy mắt này, một thanh âm ở sâu trong linh hồn của hắn vang lên, sinh ra là người Tần gia. Chết là hồn Tần gia. Giết Trần Phong, nắm lấy quán quân. Xoạt. Một vần sáng lóe lên. Giết Trần Phong, nắm lấy số một. Đôi con ngươi của Tần Hải tan rã. Giết Trần Phong. Nắm lấy quán quân. Tần Hải tự lẩm bẩm, trên ngực của hắn có một đóa hoa yêu diễm lấp lánh ánh sáng màu đen. Đêm, lặng yên trôi qua. Ngày kế tiếp, trận chiến đấu sau cùng, Tần Hải vs Trần Phong. Những người ủng hộ hai bên đã sớm ngồi vào chỗ của mình, số lượng người theo dõi của hai người cũng nghênh đón một con số cao nhất từ trước đến nay. 10 giờ đúng, tranh tài bắt đầu. Xoạt. Ánh sáng lóe lên, tràng cảnh mô phỏng chân thật trực tiếp xuất hiện, đây là một tràng cảnh cực kỳ bình thường, hiển nhiên, bởi vì sự kiện lợi dụng địa hình để chiến thắng, khiến cho những loại địa hình kỳ quái kia bị nghiêm cấm, nhất là ở trong một trận chung kết như thế này. Hiển nhiên, hiệp hội chế tác gen cũng bị Trần Phong chơi cho sợ rồi. Mà vào lúc này, trận chiến chính thức bắt đầu. Tần Hải. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm túc, cái tên này hắn đã nghe nói qua quá nhiều lần, hiện tại rốt cục cũng đã đối mặt, cho dù là mấy vòng trước hắn đã vượt qua Tần Hải mấy lần, thế nhưng hắn biết rõ mình đã giành được hạng nhất bằng những loại phương thức nào. Mà lần này, chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Chiêu trò. Không có. Lợi dụng địa hình. Không có. Trận quyết chiến sau cùng này, Trần Phong chỉ có thể liều mạng. Thuốc thử gen lôi xà. Thuốc thử gen cáo tuyết. Thuốc thử gen dơi xanh. Trần Phong điên cuồng chế tác. Hết thảy những loại thuốc thử gen cấp F, cùng với thuốc thử gen cấp E 1 tinh đến 3 tinh, Trần Phong tận khả năng đem hết thảy các loại thuốc thử gen mà chính mình cảm thấy có thể sử dụng được đều đem ra chế tác. Đây là một trận đánh ác liệt, hắn nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ. Xoạt. Thời gian trôi qua, ở giai đoạn trước khi quyết chiến này, giống như là sự yên tĩnh trước bão táp, bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Vô luận là Trần Phong hay là Tần Hải, đều đang nhanh chóng chế tác thuốc thử gen, mãi cho đến một giây cuối cùng, khi phạm vi hạn chế bắt đầu thu nhỏ, hai người mới chậm rãi đứng dậy. Muốn bắt đầu rồi. Tất cả mọi người trong phòng trực tiếp hưng phấn. Một ngày thời gian, hai người đều đã chuẩn bị một lượng lớn thuốc thử gen, đại bộ phận thuốc thử gen ở trong đó người xem đều có thể nhận ra được, thế nhưng trong tay của hai người đều có một ít loại thuốc thử gen chưa từng thấy qua. Cho dù trong mỗi phòng trực tiếp đều có hơn 40 triệu người, cũng không có người nào nhận ra được. Những cái này chính lá bài tẩy của hai người bọn hắn. Thế nhưng, không biết vì cái gì, Tần Hải hôm nay lại tản ra khí tức lạnh buốt đáng sợ, mang theo một tia tà khí không hiểu ở trên mặt, liền xem như là fan hâm mộ trong phòng trực tiếp của Tần Hải, cũng mơ hồ cảm giác được có một chút không đúng, là bởi vì Tần Hải quá coi trọng trận đấu này rồi. Hoặc là, tâm thần của mọi người cảm thấy run rẩy, bọn hắn có một loại dự cảm, trận chiến đấu ngày hôm nay, chỉ sợ là muốn xảy ra sự tình. Trong rừng rậm, trù bị trọn vẹn một ngày, Trần Phong cùng với Tần Hải rốt cục cũng gặp nhau. Ta chờ ngươi đã rất lâu. Khóe miệng của Tần Hải lộ ra một cổ tươi cười quái dị. Tên gia hỏa này. Trần Phong nhíu mày, Tần Hải hôm nay, cho hắn một loại cảm giác không giống lắm. Ta không biết ngươi là ngươi làm sao có thể đi được tới một bước này. Trong sự tươi cười của Tần Hải mang theo một vệt âm lãnh, thế nhưng, nên dừng ở đây thôi. Oanh. Lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bùng nổ. Trong tay của Tần Hải, có 20 bình thuốc thử gen đồng thời nổ tung, ngưng tụ thành một thể, năng lượng cường đại biến ảo trên không trung, sau cùng biến thành một thanh kiếm năng lượng màu vàng sậm. Đây là... Sắc mặt của mọi người đại biến. Bộ gen. Lại có thể là một bộ gen mới tinh. Bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng Tần Hải thi triển bộ gen mà lúc trước đã quyết đấu cùng với Vân Tiểu Đoá, không ngờ, hắn thế mà còn có một bộ gen khác. Hai cái bộ gen. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bộ gen ở loại giai đoạn này chính là một loại hàng hiếm, Tần Hải thế mà lại có hai cái, nội tình của Tần Hải đến cùng là kinh khủng đến bực nào, hơn nữa cái thanh kiếm năng lượng màu vàng sậm này. Quá mạnh. Xoạt. Thanh kiếm năng lượng màu vàng sậm vần quanh thân thể của Tần Hải. NG, một vòng ánh sáng màu vàng ống đem thân thể của hắn bao phủ, Tần Hải vốn là không có sức chiến đấu gì, khí tức bỗng nhiên trở thành mông lung. Chém. Tần Hải bước ra một bước, thân thể của hắn nhẹ nhàng lướt tới, thế mà lưu lại trên không trung một cái bóng màu vàng sậm, mà đáng sợ nhất là, cái bóng màu vàng sậm kia thế mà có vẻ rất sống động. Oanh. Cái bóng màu vàng sậm trong chốc lát lao thẳng về phía Trần Phong. Nhanh như tia chớp. Bạo. Con ngươi của Trần Phong co vào, không có một chút do dự nào phóng thích thuốc thử gen. Oanh. Thuốc thử gen tê giác nổ tung trên không, thuốc thử gen tê giác mà hắn phải khổ sở nhọc nhằn thu thập đủ loại tài liệu ở vòng tranh tài thứ hai này, ở dưới tình huống tài liệu rơi đất này, Trần Phong cũng có thể rất dễ dàng chế tác ra được, đây là tầng phòng ngự mạnh nhất của hắn. Oanh. Cái bóng màu vàng sậm va chạm cùng với vòng sáng thuốc thử gen tê giác. Oanh. Năng lượng đáng sợ trùng kích, bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng mà vòng sáng thuốc thử gen tê giác không có bất cứ một sự dao động nào, cái bóng màu vàng sậm lại nổ tung tại chỗ. Chặn được rồi sao? Đám người ngừng thở. Chặn được. Thuốc thử gen tê giác không hổ là thuốc thử gen mạnh nhất trong giai đoạn này, thế mà ngay cả công kích bộ gen của Tần Hải đều có thể. Nhưng mà, vào ngay lúc này. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, Tần Hải nhẹ nhàng một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, ở chỗ của một lần nữa lưu lại một cái bóng màu vàng sậm. Cái bóng trong nháy mắt đản sinh liền trở nên sống động, một lần nữa lao thẳng về phía Trần Phong. Xoạt. Tần Hải lại một lần nữa bước ra một bước, lại là một cái bóng màu vàng sậm được sinh ra. Một giây, một cái bóng màu vàng sậm. Từng bước sát cơ. Xoạt. Ba cái bóng màu vàng sậm đánh về phía vòng sáng thuốc thử gen tê giác. Tạch. Vòng sáng thuốc thử gen tê giác xuất hiện một vết rách. Tạch. Vết rạn một lần nữa lan ra. Oanh. Vòng sáng thuốc thử gen tê giác trong nháy mắt nổ tung. Phòng ngự của Tần Phong bị phá. Hi. Ha. Resvire. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Đây chính là uy lực bộ gen thứ hai của Tần Hải sao? Từng bước sát cơ. Mỗi một bước mà Tần Hải bước ra cũng sẽ ở lưu lại ở phía sau một cái bóng màu vàng sậm giống nhau như đúc, thậm chí có thể duy trì được động tác cùng với hình dáng của Tần Hải, vô cùng khinh khủng. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người vô cùng lo sợ, thực lực của Tần Hải so với hôm qua còn lớn mạnh hơn nhiều lắm. Không biết. Những người khác khẽ lắc đầu. Trần Phong chỉ sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm. Có người thấp giọng nói. Không phải sao? Mọi người nhìn về phía cuộc chiến đấu. Xoạt. Tần Hải một lần nữa bước ra một bước. Năng lượng màu vàng sậm trên thân kiếm trong tay hắn lóe lên u quang, lại là một cái bóng màu vàng sậm được sinh ra. Hóa thành một tàn ảnh đáng sợ, trong nháy mắt lao thẳng về phía Trần Phong. Không ngăn được. Trần Phong cắn răng, đòn công kích này quá mức kinh khủng, hắn căn bản là không có cách có thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Bóng mờ. Năng lượng. Đi. Trần Phong trong nháy mắt dẫn nổ hết thảy thuốc thử gen công kích của chính mình, lửa cháy, lôi điện phóng ra ngập trời, hết thảy thuốc thử gen mà Trần Phong có, trong thời khắc này đều bùng nổ. Oanh! Cái bóng màu vàng sậm đánh tới. Con ngươi của Trần Phong đột nhiên co vào, hắn nhìn thấy hết thảy công kích của mình tiêu tan trong nháy mắt, thế mà đều bị chém vỡ. Sau đó cái bóng màu vàng sậm cầm một thanh kiếm ở trong tay kia, tiếp tục hướng về phía hắn đánh tới. Bạo! Trần Phong gầm lên giận dữ. Oanh! Hết thảy thuốc thử gen phòng ngự, phụ trợ bạo liệt, ánh sáng màu đỏ vần quanh người của Trần Phong. Phốc! Cái bóng màu vàng sậm đánh tới. Oanh! Trần Phong cảm giác được một cổ năng lượng to lớn đánh tới. Một bước. Hai bước. Ba bước. Trần Phong cứ thế mà bị bức lui ba bước, lúc này mới hơi ngừng lại. Đã chặn được rồi sao? Trần Phong lẩm bẩm một tiếng. Trước mắt, thanh kiếm ở trong tay của cái bóng màu vàng sậm đã dừng lại ở trước lồng ngực của hắn, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt đỏ như máu, kém chút nữa đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Thật là khủng khiếp. Trần Phong tràn trề mồ hôi lạnh. Quá mạnh. Đây chính là thực lực chân chính của Tần Hải sao? Nhưng mà, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hừ. Khóe miệng của Tần Hải lóe lên một tia trào phúng. Xoạt. Hắn lần nữa bước ra một bước, ở chỗ cũ của hắn, lại có một cái bóng màu vàng sậm sinh ra, có biểu lộ rất sống động, thậm chí còn liếc mắt nhìn Trần Phong, tản ra sát ý nồng đượm. Dê. Cái bóng màu vàng sậm trong nháy mắt biến mất. Xong. Đám người thở dài một tiếng. Vốn bọn họ còn tưởng đây là một trận chiến cân sức cân tài, thế nhưng lại chưa từng xuất hiện, vừa mới bắt đầu chiến đấu đã là hoàn toàn nghiền ép, ưu thế nghiêng về phía Tần Hải tuyệt đối. Trần Phong không hề có lực hoàn thủ. Đây mới là thực lực chân chính của Tần Hải sao? Quá mức kinh khủng. Trần Phong. Đáng tiếc, đám người lắc đầu, bọn hắn biết, Trần Phong sẽ bại, Trần Phong đã mất đi 99% thuốc thử gen. Trong một trận quyết đấu như thế này giữa hai gen chế tác sư, cơ hội tương đương với việc mất đi hết thể sức chiến đấu. Phải đánh như thế nào? Mà vào lúc này, ở bên trong tràng cảnh mô phỏng, Trần Phong nhìn cái bóng màu vàng sậm bỗng nhiên biến mất kia, trái tim cũng đập liên hồi. Thật là mạnh. Một bước một đạo tàn ảnh. Thế mà còn có loại tổ hợp thuốc thử gen thần kỳ như thế này. Trần Phong đột nhiên cảm giác được, chính mình quả nhiên đã xem thường anh hùng thiên hạ, quá trình phát triển của gen chế tác sư cho tới bây giờ không biết đã trôi qua bao nhiêu năm lịch sử, làm sao có thể không có nội tình cường đại. Cái bóng màu vàng sậm sao? Ánh mắt của Trần Phong lóe lên, hắn không ngăn được, mỗi một cái bóng lao tới công kích, đều quá mức cường đại, vượt xa thực lực của Trần Phong hiện nay, hơn nữa tốc độ của nó còn quá mức kinh người, căn bản là không ngăn được. Nếu đã như thế, thì không cần phải ngăn cản nữa. Hít hà. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Ừ. Phục dụng vào một bình thuốc thử gen, Trần Phong cảm giác được ở trong cơ thể có một cổ nhiệt lượng đẩy ra, giống như hào quang lấp lánh trong đêm tối. Xoạt. Cái bóng màu vàng sậm quỷ dị xuất hiện ở bên người của Trần Phong. Đến rồi. Trần Phong nhắm nghiền hai mắt. Oanh. Cái bóng màu vàng sậm vung kiếm chém tới. ONG, năng lượng đáng sợ bùng nổ. Kết thúc rồi, đám người thở dài. Nhưng mà, ở ngay trong cái nháy mắt này, thân ảnh của Trần Phong bỗng nhiên nghiêng qua một góc độ quỷ dị, tránh thoát đòn tập kích của cái bóng màu vàng, thanh kiếm chém thẳng xuống tạo ra một đường hình quạt, thế mà không thể gây ra được thương tổn cho Trần Phong. Về đúc thề. Đám người xem đột nhiên trợn to mắt lên nhìn. Tránh thoát. Cái này làm sao có thể? Phải biết rằng, tốc độ của cái bóng màu vàng sậm này nhanh kinh khủng không hợp thói thường, Trần Phong lúc đầu phải dùng cứng đối cứng, cũng là bởi vì tốc độ của cái bóng màu vàng quá nhanh, đòn công kích lại quỷ dị, căn bản là không có cách nào tránh né. Cho nên, chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Mỗi một lần cái bóng xuất hiện hay là biến mất, đều nhanh đến mức người xem không thể bắt kịp. Nhưng mà, Trần Phong thể mà có thể tránh thoát. Đám người ngơ ngác nhìn Trần Phong. Nhất là Trần Phong vào thời khắc này, đang nhắm nghiền hai mắt, căn bản là không có mở mắt. M nó. Đây là cái kỹ thuật gì? Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, Trần Phong lại còn có loại thân thủ như thế này. Chẳng lẽ nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy cử động của cái bóng màu vàng? Có người thử nghiệm nhắm mắt lại, trước mắt liền biến thành một màu đen kịt, bỗng nhiên cảm giác được mình giống như là một thằng ngu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đám người cảm thấy sợ hãi không thôi, nhưng mà, không có người nào biết rõ. Có lẽ, chỉ là trùng hợp. Có người đột nhiên hỏi. Mà vào đúng lúc này, Tần Hải lại bước ra một bước, lại có một cái bóng màu vàng sậm xuất hiện, cầm thanh kiếm năng lượng trong tay chém về phía Trần Phong, thân ảnh như có như không, vô cùng kinh khủng, nhưng mà... Xoạt! Ánh sáng màu vàng sậm lóe lên, Trần Phong vẫn như cũ còn đứng ở nguyên tại chỗ, một kiếm này, lại chém hụt. M nó! Trần Phong thật sự là có thể tránh thoát.

Ma La. Căn bản không cần mấy thứ này là Tần Hải có thể tùy tiện chiến thắng. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác lại để đến thời khắc cuối cùng mới sử dụng. Có vấn đề. Trần Phong ngưng tụ ánh mắt, hắn biết, chính mình chỉ cần tìm vấn đề xảy ra ở nơi nào, liền nhất định có thể chiến thắng. Hoặc là, Trần Phong, hãy chết đi. Khóe miệng của Tần Hải lóe lên một tia cười lạnh. Xoạt. Sau lưng của hắn, ở bên trong cái cung điện to lớn kia, có một loạt tiếng bước chân nặng nề mà chỉnh tề truyền đến. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, đó lại có thể là từng đội binh sĩ mặc áo giáp nối đuôi nhau đi ra, chính là những đội binh sĩ được tạo thành từ đoạn gen thuần túy. Dê. Tần Hải đưa tay. Xoạt. Hết thảy binh sĩ đều phóng thẳng về phía Trần Phong. Oanh. Phòng trực tiếp khiếp sợ. Thế giới số chiều của Tần Hải lại có thể mạnh như vậy. Cung điện còn chưa tính, thế mà ngay cả binh sĩ cũng có. Chuyện này, đám người không thể tưởng tượng nổi. Thi đấu gen tân tú mặc dù thỉnh thoảng cũng có giao phong số chiều công thủ xuất hiện, nhưng mà bình thường cũng chỉ là công thủ tác chiến đơn giản, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua năng lực số chiều công thủ hoàn chỉnh như thế. Có lẽ, đây chính là sự cường đại của cao cấp chế tác sư. Có người thấp giọng nói ra, đám người lúc này mới nhớ tới, Tần Hải đã là cao cấp chế tác sư. Chỉ sợ sẽ ra đại sự a, đám người cảm thấy vô cùng lo sợ. Trong trận đấu này Tần Hải đã bại hai lần liên tiếp, kém chút nữa còn bị Trần Phong giết chết, mà bây giờ, năng lực số chiều công thủ của Tần Hải lại cường hãn đến tình trạng như thế, chỉ sợ là hắn sẽ không bỏ qua cho Trần Phong. Hy vọng là không có việc gì a, đám người nhìn không chuyển mắt. Mà lúc này, trong tòa cao ốc, Cao Vân Phong cùng với Hầu Lượng cũng trở nên quan tâm trước đây chưa từng có. Bọn hắn hy vọng vòng tranh tài cuối cùng này có thể sàng chọn ra được chế tác sư mạnh nhất, thế nhưng cũng không hy vọng là bọn họ sẽ xảy ra chuyện, vô luận là Trần Phong hay là Tần Hải, cũng đều là thiên tài trác tuyệt. Nếu thực sự không được, thì hãy cưỡng ép kết thúc. Hầu Lượng lần đầu tiên hạ mệnh lệnh. Hiểu rõ. Cao Vân Phong trầm giọng nói, hai thiên tài mạnh nhất quyết đấu, ai sẽ là người chiến thắng? Tất cả mọi người rất chờ mong, thế nhưng bọn hắn hiểu rất rõ, đối mặt với thế giới số chiều chân chính, đối mặt với một cao cấp chế tác sư như Tần Hải, đối mặt với một cái cung điện to lớn, thậm chí là từng đội binh sĩ kia. Trần Phong. Thật sự có phần thắng sao? Oanh. Từng nhóm binh sĩ đi thẳng về phía Trần Phong. Giao cho ngươi. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh. Hừ. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đường ánh sáng màu đỏ thẳng tắp lóe lên trong hư không, xỏ xuyên qua một tên gen binh sĩ thứ nhất, sau đó lại xẹt qua một đường đường công hoàng mỹ, đem tên gen binh sĩ ở bên cạnh một lần nữa xỏ xuyên qua. Phốc. Phốc. Phốc. Đường ánh sáng màu đỏ giống như con thoi xuyên qua xuyên lại, từng nhóm binh sĩ không ngừng ngã xuống, cái đường ánh sáng màu đỏ lấp lánh kia, ở trong thế giới kỳ quái này cực kỳ lóa mắt, thậm chí bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, còn lưu lại một chút tàn ảnh, mỗi một lần ánh sáng màu đỏ lóe lên, đều có vô số người ngã xuống. Hừ. Ánh sáng màu đỏ lóng lánh. Mấy trăm tên binh sĩ thủ hạ của Tần Hải liên tục ngã xuống trên đường bay của đường ánh sáng màu đỏ. Sụp đổ. Hết thảy binh sĩ đều hóa thành từng đoạn gian tiêu tán, đường ánh sáng màu đỏ kia tựa như là một cái lưỡi hái của tử thần, bay đến đâu gặt hái sinh mệnh đến đó. Rất rung động lòng người. Người. Tần Hải không thể tưởng tượng được nhìn Trần Phong, đám binh lính kia đến cùng mạnh cỡ nào hắn rất rõ, cho dù là tùy tiện một tên binh sĩ, đều có thể đem một cái thế giới số chiều vừa sáng tạo của một tân thủ sang bằng. Loại trình độ kia như Triệu Thiên. Chỉ cần một binh sĩ là có thể ngược đãi. Mà bây giờ, hết thảy binh sĩ thế mà bị cái đường ánh sáng màu đỏ kia xỏ xuyên qua. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Đây là lần đầu tiên Tần Hải cảm giác được sự rung động, đây là lần thứ nhất hắn cảm giác được, cái tên Trần Phong này trên người tràn đầy sự quỷ dị cùng với tà khí, so với chính mình càng thêm yêu nghiệt. Nhất định phải kết thúc. Tần Hải hít vào một hơi thật sâu. Chậm thì sinh biến, cứ kéo dài trận quyết đấu với cái tên Trần Phong này, có nhiều biến số lắm. Nếu như đã đến một bước này, liền dùng thủ đoạn mạnh nhất đem hắn gạt bỏ, cứ việc, đây là một chiêu số mà hắn một mực không muốn sử dụng, cho dù có một chút nguy hiểm. ONG, một vệt sáng màu đen lóe lên, vần quanh thân thể của Tần Hải, biến thành một bộ khô giáp màu đen. Đi. Ánh sáng đỏ lóng lánh, ánh sáng màu đỏ bao quanh Trần Phong trong chớp nhoáng này bắn thẳng về phía Tần Hải, nhưng mà đinh. Một tiếng va chạm giòn tan vang lên, đường ánh sáng màu đỏ thế mà không thể đánh xuyên được khô giáp. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm giác được rõ ràng sự thống khổ của Tiểu Ảnh, cái loại cảm giác này tự như một chiếc xe tải đang chạy trên đường cao tốc đụng phải một tấm thép. Ô, NG Tiểu Ảnh ủy khuất. Thử lại một lần nữa.

Tân Hải chật vật phục dụng một bình thuốc thử gen đầy chất lỏng màu đen. Đông. Đông. Trái tim của Tân Hải đập ầm ầm, thương thế trên người của Tân Hải đang nhanh chóng phục hồi lại như cũ, vết sẹo trên người đang nhanh chóng biến mất, vốn là Tân Hải đang bị trọng thương, thế mà đang khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Cái gì thế? Chẳng lẽ là thuốc thử gen chữa trị cấp dê, đám người kinh ngạc tán thán. Khó trách vì sao Trần Phong lại xoay người bỏ chạy. Tân Hải có được loại thuốc thử gen này, Trần Phong chỉ có một con đường chết. Chỉ là... Tràng cười lớn cuối cùng của Trần Phong là có ý gì? Không có người biết rõ. Mà vào lúc này, sau khi Trần Phong rời đi, thì lại điên cuồng thu thập tài liệu để chế tác gen, bởi vì tài liệu tập trung rất dày đặc, Trần Phong rất nhanh đã tìm được hết thảy tài liệu, bắt đầu chế tác gen. Xoạt. Trần Phong nhanh chóng chế tác. Mà vào lúc này, thương thế của Tần Hải đang được chữa trị nhanh chóng. Nhanh nhanh nhanh. Thần sắc của mọi người trở nên lo lắng. Tần Hải có chuẩn bị thuốc thử gen chữa trị, Trần Phong thì lại không có a, hắn chỉ có thể chế tác tại hiện trường. Nếu như trước khi hắn chế tác hoàn thành mà bị Tần Hải ra tay. Một giây. Hai giây. Ba giây. Tất cả mọi người khẩn trương quan sát. Tìm kiếm gen cũng cần thời gian, kích hoạt gen cũng cần thời gian. Vào thời gian này. Xoạt. Xoạt. Tốc độ tay của Trần Phong đã vượt qua sự tưởng tượng của đám người, quần sáng may mắn được triển khai toàn bộ. Mỗi một cái giai đoạn, hắn đều tiến vào một trạng thái tốt nhất. Mà vào lúc này, ở cách đó không xa, Tần Hải đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phong, vị trí của hai người cũng không tính là quá xa, mặc dù hắn có khả năng gián đoạn quá trình chữa trị để tùy thời ra tay công kích Trần Phong, thế nhưng hắn cũng không có ra tay, bởi vì hắn không xác định được Trần Phong còn có hay không còn ác chủ bài nào. Một khi hắn gián đoạn chữa trị, mà Trần Phong lại lấy ra một con ác chủ bài khác. Chỉ sợ lại là một trận phiền phức khác. Cho nên, nếu chưa khôi phục lại được thực lực đỉnh cao của mình, hắn tin tưởng, Trần Phong sẽ tuyệt không có khả năng chế tạo ra được loại thuốc thử gen nào có thể đánh bại được hắn. Bởi vì trên bản chất, cái bình mà hắn vừa uống căn bản không thuộc về thuốc thử gen. Ha ha! Thuốc thử gen chữa trị. Đây chẳng qua chỉ là để ngụy trang mà thôi. Ánh mắt của Tần Hải lóe lên một vệt hào quang âm lãnh. NG một giây, hai giây, ba giây. Tần Hải cảm giác được thân thể của mình đang dần khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mơ hồ có một chút tăng lên. Oanh! Lực lượng trong cơ thể rốt cục cũng khôi phục, Tần Hải hoạt động thân thể một chút, cảm giác được một luồng sức mạnh dồi dào trước nay chưa có, hắn bây giờ đã vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao lúc trước. Hít hà! Respire! Tất cả mọi người trong phòng trực tiếp đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là loại thuốc thử gen gì? Lại có thể cường đại đến tình trạng như thế? Bọn hắn biết loại thế gia công tử như Tần Hải này sẽ có tích xúc nội tình cực kỳ thâm hậu, chắc chắn sẽ có rất nhiều cách điều chế gen thần kỳ cấp cao, nhưng mà chữa trị hoàn toàn. Này, chuyện này. Có chút mạnh quá mức a, ít nhất phải là một loại thuốc thử gen cấp dê năm tinh. Có người phỏng đoán. Nhưng mà, cho dù như thế nào, Tần Hải cũng đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Trần Phong sắp xong rồi. Không nhất định. Thuốc thử gen của hắn cũng đã làm xong. Đám người theo bản năng nhìn lại. Theo việc Tần Hải khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thuốc thử gen của Trần Phong cũng đã chế tác hoàn thành, nhưng mà sau khi đám người nhìn thoáng qua, cũng chỉ cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Lại có thể là... Loại thuốc thử gen này. Gen cáo tuyết biến dị. Không biết đẳng cấp, cấp E loại hình, đặc thù tác dụng, thi triển băng tâm, kích phát tiềm năng trong gen cáo tuyết, có thể trị liệu thương thế cùng với nguyền rủa trong một phạm vi nhất định. Phạm vi cùng với hiệu quả sẽ tỷ lệ thuận với năng lượng tiêu hao. Thi triển, kích phát thể năng lượng. Đúng là loại thuốc thử gen mà bọn họ đã quen thuộc kia. Tại vòng tranh tài thứ 3, so tài chữa trị ở trong vương quốc Aer, loại thuốc thử gen này đã phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhưng lúc ấy sở dĩ nó cường đại là bởi vì có thể năng lượng của cả một cái quốc khố. Còn bản thân của loại thuốc thử gen này, cho dù là biến dị, cũng không có hiệu quả quá lớn. Chuyện này, đám người không còn gì để nói. Cho nên nói, Trần Phong liều mạng nãy giờ, thế mà lại chế tạo ra được một loại thuốc thử gen như thế. Ở trong trường hợp không có nhiều thể năng lượng duy trì, đơn độc sử dụng loại gen này, nó chỉ có thể được coi là một loại thuốc thử gen cấp E bình thường thôi a, căn bản là không thể phát huy ra được hiệu quả đặc biệt a, chỉ sợ là do Trần Phong không có những loại thuốc thử gen chữa trị khác. Rất có khả năng. Đám người thở dài. Đối mặt một Tần Hải đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Trần Phong chỉ sợ là sẽ thật sự thua. Cho dù hai người có chế tác ra thuốc thử gen công kích giống nhau, Tần Hải cũng đều có thể tùy tiện miễu sát Trần Phong. Ở trong loại tình huống này, Trần Phong làm sao có thể chiến thắng? Người muốn dùng loại thuốc thử gen này để trị liệu. Tần Hải cười nói, cái tên Trần Phong này, quả nhiên đã hết biện pháp. Ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi hả? Trên khóe miệng của Tần Hải lộ ra một nụ cười. Như vậy, thì trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Hắn lấy trong người ra một bình thuốc thử gen công kích. Mà vào lúc này, Trần Phong cũng lấy ra thuốc thử gen cáo tuyết biến dị của chính mình, nhưng mà, làm cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn thế mà không có sử dụng cho mình, mà là nhắm vào ngay Tần Hải. Ngươi điên rồi. Tần Hải nhìn về phía Trần Phong giống như là nhìn một thằng đần, cái tên này, thế mà lại dùng thuốc thử gen trị liệu để công kích hắn, có phải hay không là đầu óc đã bị hỏng? Ngay cả người xem cũng không hiểu ra sao, Trần Phong sẽ không phải là sau khi trúng một đòn của Tần Hải ở trong thế giới số chiều, đầu óc bị hỏng rồi đó chứ. Mấy năm trước quả thật là cũng có mấy trường hợp như thế này. Oanh! Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, Trần Phong cười lạnh một tiếng, nhanh chóng phóng thích hiệu quả của bình thuốc thử gen cáo tuyết biến dị lên người của Tần Hải. Vào giờ phút này, tại Tần gia, bên trong đại sảnh Tần gia, có hai quả cầu năng lượng quỷ dị đang trôi nổi ở giữa đại sảnh, chung quanh lập lòe bảy cột khói đen giống như cột nhà, từng đạo năng lượng đáng sợ ở trong bảy cột khói đen hình thành một cái phù văn quỷ dị, đem hai quả cầu năng lượng gắt gao trấn áp ở trung tâm. Ong, từng cột khói đen không ngừng chấn động, ở bên trong một cái quả cầu năng lượng, có một thân ảnh đang lộ ra thần sắc thống khổ, có bộ dáng giống như là Tần Hải. Nét mặt của hắn, động tác của hắn, thế mà ở bên trong cái quả cầu năng lượng kia giống nhau như đúc. Cháu trai của ta. Tần lão gia tử lạnh giọng nói, vẫn còn muốn chống cự sao? Từ lúc ngươi xuất sinh cho tới bây giờ, Trần gia đã vì ngươi bỏ ra rất rất nhiều tài nguyên, bây giờ bảo ngươi trả nợ một lần lại khó khăn như thế sao? Từ bỏ đi. Vì Tần gia. Vì tất cả mọi người. Ở bên trong quả cầu năng lượng, Tần Hải gắt gao cắn chặt răng, cho dù ý thức bị trấn áp, thế nhưng ánh mắt của hắn y nguyên vẫn trở nên kiên nghị trước nay chưa có. Tần Hải. Ta. Tuyệt đối. Sẽ không. Trở thành. Nô lệ. Của các ngươi. Vẻ mặt của Tần Hải bởi vì giãy giụa mà vặn vẹo, ở bên trong tràng cảnh mô phỏng, vẻ mặt quái dị kia của Tần Hải cũng lộ ra. Mặc dù Tần gia đã che giấu thanh âm của Tần Hải, đồng thời phát ra thanh âm của mình, thế nhưng sắc mặt của Tần Hải lại không có cách nào có thể che giấu, đây mới là nguyên nhân mà Tần Phong cảm giác được sự quái dị của Tần Hải. Ha ha. Cháu ngoan, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Tần lão gia tự thở dài một tiếng. Tần gia từ nhỏ đã tập trung huấn luyện cho Tần Hải trở nên càng cường đại, tâm trí cũng vô cùng kiên định cùng với ý niệm cứng cỏi. Không nghĩ tới, sau cùng Tần Hải lại dùng những thứ này để chống lại Tần gia. Ngươi phải biết rằng, sự kiên định, ý chí cứng cỏi của ngươi đều là do Tần gia chúng ta giúp ngươi rèn luyện. Tần lão gia tử cười lạnh. A, Tần Hải chỉ phát ra tiếng kêu trào phúng trừ trong cổ họng. Mau tăng cường độ lên cho ta. Tần lão gia tử gầm lên giận dữ, mỗi một cái động tác của Tần Hải đều phải theo tiêu chuẩn, không thể để cho người khác nhìn ra sơ hở, thanh âm cũng nhất định phải phối thật tốt, có hiểu hay không? Vâng. Những người còn lại vội vàng vâng dạ. Mị hoặc. Khống chế. Thuốc thử gen. Tần gia đã khống chế toàn phương vị Tần Hải. Nhưng mà, coi như là như thế, ngẫu nhiên trong một cái nháy mắt, Tần Hải vẫn có thể ngẫu nhiên thoát ra khỏi sự giãy giụa. 20 năm qua, bọn hắn đã huấn luyện Tần Hải thành một người cực kỳ kiên nghị, nhưng mà chưa từng nghĩ tới, ý chí của Tần Hải thế mà lại có thể kinh khủng đến tình trạng như thế này, vượt xa thường nhân. Ở bên trong quả cầu năng lượng bên cạnh Tần Hải, có một người có hình dáng tương tự như Tần Hải đang ngồi ở bên trong. Xung quanh có ánh sáng nhàn nhạt vần quanh, cả người đã mất đi ý thức, thế nhưng lại có một sợi dây nhỏ kết nối vào bên trong quả cầu năng lượng chứa thân ảnh của Tần Hải. Đây chính là thế thân của Tần Hải. Người đang vận dụng thân thể của Tần Hải để thi đấu chính là người này. Tần gia dùng hết mọi loại thủ đoạn cũng không thể hoàn toàn khống chế Tần Hải, bởi vì không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Tần gia chỉ có thể yêu cầu em họ của Tần Hải thay thế ý thức của Tần Hải. Trong trận chiến đấu với Tần Phong, vào thời điểm Tần Hải cần làm ra động tác, trên mấy cột khói màu đen sẽ phóng thích ra năng lượng, kích thích ý thức của Tần Hải khiến cho thân thể làm ra phản ứng tương ứng. Đây chính là phương thức mà bọn hắn khống chế Tần Hải. Ngươi sẽ không chống đỡ được bao lâu. Tần lão gia tử cười lạnh, ta muốn để cho ngươi biến thành một thanh kiếm của Tần gia. Tiềm lực của ngươi đã bị phế bỏ, nhưng lại có thể cung cấp cho Tần gia một tương lai tốt nhất. Thế nhưng coi như là như thế, chờ sau khi thi đấu gen Tần Tú kết thúc, sẽ dùng giải quán quân của Tần Hải, kiếm lại một đợt tiền tài, đem hết thảy ích lợi ở trên người của Tần Hải, sau đó khu trục khỏi Tần gia. Tần lão gia tử đã chuẩn bị kế hoạch rất cụ thể. Vì Tần Hải, Tần gia đã trả giá quá nhiều, nhất định phải kiếm lại. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được ý định. Tần Hải nói ra từng chữ, từ trong kẽ răng phát ra tiếng rít. hắn không có cách nào mở miệng, hắn không thể khống chế thân thể, thế nhưng hắn y nguyên vẫn có khả năng phát ra thanh âm của mình. Ha ha! Tần lão gia tử chỉ cười lạnh. Phản kháng? Ngươi làm sao có tư cách mà phản kháng? Từ lúc ngươi được sinh ra, trong cơ thể liền bị cắm vào vật kia, từ lúc được sinh ra, ngươi đã chính là một thanh vũ khí của Tần gia, là một cổ khôi lỗi. Mà lúc này, ở trong đại sảnh, bên trên màn sáng phát ra cảnh tượng tranh tài, Trần Phong móc ra bình thuốc thử gen cáo tuyết. Chẳng lẽ ngươi đang đặt hy vọng vào Trần Phong? Tần lão gia tử lạnh nhạt nói, mặc dù vừa rồi hắn đã đánh nát cung điện, thế nhưng cũng không có người nào thấy sự tồn tại của ngươi, bọn hắn thậm chí còn không biết là đã phát sinh ra chuyện gì. Mà bây giờ, hắn cũng sẽ bị thân thể của ngươi giết chết. Thật không? Tần Hải đưa ánh mắt nhìn về phía bình thuốc thử gen ở trong tay của Trần Phong, bỗng nhiên lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ha ha! Là loại thuốc thử gen kia. Trần Phong, ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi. Chuyện tiếp theo, phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Tần Hải nghĩ thầm. Mà vào lúc này, ở trong tràng cảnh mô phỏng, loại hiệu quả đặc thù của bình thuốc thử gen cáo tuyết biến dị đã tỏa ra. Tần Hải chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn khẳng định, đầu óc của Trần Phong đã bị hỏng. Nhưng mà, ở ngay trong cái nháy mắt này, Tần Hải bỗng nhiên cảm giác được một sự không ổn, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, loại thuốc thử gen cáo tuyết biến dị này còn có một đặc tính khác. Tịnh hóa. Chẳng lẽ là... Sắc mặt của Tần Hải đại biến. Đáng chết. Trần Phong đã nhìn thấu được thân phận của hắn, cố ý chế tác ra loại thuốc thử gen này. Trốn. Tần Hải vô ý thức muốn chạy trốn. Nhưng mà... Đã không kịp. Oanh. Có một cột sáng thánh kiết giáng lâm, vẻ mặt của Tần Hải càng trở nên quái dị, bên trong vẻ hoảng sợ, thế mà còn có ý cười, còn có không dám tin, hắn không thể tin được, Trần Phong thế mà có thể đoán được chân tướng. Làm sao có thể? Liền ngay cả trưởng lão của Hiệp hội chế tác gen cũng không thể nhìn thấu. Nhưng mà, đối diện hắn, Trần Phong chỉ đang bình tĩnh quan sát. Kết thúc đi. Trong đáy lòng của Trần Phong thở dài một tiếng, tất cả những nghi hoặc, tất cả những vấn đề, đều ở trong cái nháy mắt tòa cung điện ở bên trong thế giới số chiều bị phá hủy đã được công bố, mặc dù hắn không nhìn thấy, thế nhưng mà Tiểu Ảnh lại có thể nhìn thấy. Trong mắt mọi người, Tiểu Ảnh chỉ là một thủ đoạn công kích. Chỉ là một thanh vũ khí. Thế nhưng chỉ có Trần Phong rõ ràng, Tiểu Ảnh là một sinh vật sống sơ sơ. Nó đem hết thảy những hình ảnh mà chính mình nhìn thấy truyền cho Trần Phong, cũng vào một khắc này, Trần Phong rốt cuộc cũng minh bạch, cái tòa cung điện ở bên trong thế giới số chiều của Tần Hải đến cùng là có ý tứ gì. Tòa cung điện kia lại có thể là một nhà tù cầm tù ý thức Tần Hải chân chính. Trong trận chiến đấu này, Tần Hải một mực dự thi, lại có thể là giả. Thân thể là Tần Hải, thế nhưng ý thức đã sớm bị thay thế. Mà trong giao phong số chiều công thủ, ý thức chân chính của Tần Hải tất nhiên sẽ xuất hiện. Cho nên, Tần Hải căn bản không dám sử dụng số chiều công thủ. Cuối cùng bất đắc dĩ phải dùng một lần, còn kém chút bị Trần Phong vạch trần tại chỗ. Đây là nguyên nhân vì sao hắn liều lĩnh trả một cái giá lớn để cưỡng ép kết thúc thế giới số chiều. Bởi vì, nếu như chỉ cần nhiều thêm một giây, chỉ sợ cũng sẽ bị tất cả mọi người trên toàn thế giới nhìn thấy. Thấy ở bên trong tòa cung điện kia, Tần Hải đang bị bảy cột khói đen cầm tù. Cho nên, sau khi Trần Phong rời đi, đã làm ra một bình thuốc thử gen cáo tuyết biến dị. Vì cái gì? Chỉ là muốn hiệu quả tịnh hóa của nó. Trần Phong không biết được uy năng tịnh hóa đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn thấy được sự kiên trì của Tần Hải chân chính, tên gia hỏa kia. Ở dưới sự khống chế như thế này, vẫn còn có thể giãy dụa cùng với phản kháng. Cái ý chí đáng sợ kia, cho dù là Trần Phong cũng cảm thấy động dung. Tần Hải. Chuyện tiếp theo, giao cho ngươi. Ánh mắt của Trần Phong sáng rực. Mà vào giờ khắc này, tại Tần gia, vào lúc hào quang thuốc thử gen cáo tuyết biến dị bắt đầu tỏa ra, đã tịnh hóa hết thảy sự ràng buộc ở trên thân thể của Tần Hải, tất cả các cây cột khói trong nháy mắt này liền mất đi hiệu lực. Không tốt. Tần lão gia tử bỗng nhiên biến sắc. Oanh. Ánh sáng nổ tung, ở bên trong quả cầu năng lượng, Tần Hải trong nháy mắt bùng nổ. Oanh. Tần Hải đã sớm chuẩn bị, dùng một quyền đánh tới điểm kết nối của bảy cột khói đen, đem cổ năng lượng tuần hoàn kinh khủng trực tiếp đánh vỡ. Đây là nhược điểm của trận pháp này, Tần Hải đã nhìn chằm chằm vào nơi này rất lâu. Oanh. Năng lượng kinh khủng màu đen chấn động. Tạch. Tạch. Bảy cột khói đen nổ tung. Tần Hải. Tần lão gia tự tức giận hét lên, bảy cột khói đen này là do vị kia giao cho Tần gia. Ngươi bây giờ chỉ là một tên phế nhân. Coi như ý thức của ngươi có trở về, thân thể của ngươi cũng bị phế đi. Hãy ở lại Tần gia, hiệu lực cho Tần gia, chúng ta sẽ tìm cho ngươi một bộ thân thể mới, cho cho ngươi một cuộc sống mới. Ngươi hẳn phải biết là chuyện này ta có thể làm được. Chỉ cần ngươi lấy được quán quân. Tần lão gia tự cám dỗ, ta nhất định khiến ngươi trở nên càng cường đại, trở thành người mạnh nhất của Tần gia, ta dùng năng lực của ta thề, có trời đất chứng giám, ta sẽ không có cách nào vi phạm. Tần lão. Đám người nghẹn ngào. Tần lão gia tử đã bỏ hết cả tiền vốn, Tần lão nếu dùng năng lực để thề, thì nhất định sẽ phải thực hiện. Không được a, đám người chung quanh hoảng sợ. Trời ạ, bọn hắn đã dùng loại thủ đoạn này để đối phó với Tần Hải, một khi Tần Hải trở về. Ta cũng không muốn a, Tần lão gia tử có chút ấy nấy, thế nhưng bây giờ ông ta đã không còn bất kỳ biện pháp nào. Trước mắt, chỉ có thể dùng loại phương thức này để giữ Tần Hải lại. Vì Tần gia. Nhưng mà, ở bên trong quả cầu năng lượng, chỉ có tiếng cười điên cuồng của Tần Hải. Ha ha ha ha ha. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ vẫn nghe lời của ngươi đó chứ? Ở trong tay của Tần Hải, xuất hiện một thanh kiếm ý thức. Oanh. Hắc quang trong tay của Tần lão gia tử lấp lóe. Tần Hải. Sát ý trong mắt của Tần lão lóe lên, chỉ cần đạt quán quân, Tần gia sẽ phụng ngươi làm chủ. Sau khi ta chết, tất nhiên là cả Tần gia này sẽ là của ngươi. Ngươi bây giờ nếu như làm loạn, ta sẽ phải giết ngươi. Ha ha. Tần Hải cười to. Oanh. Thanh kiếm ý thức trong tay tỏa ra hào quang. Oanh. Thân hình của Tần Hải bay lên, chém về phía vị đường đệ ở bên trong quả cầu bên cạnh. Ngươi dám? Tần lão gia tử nổi giận, đoàn hắc quang trong tay bắn vọt tới. Oanh. Hào quang đáng sợ tỏa ra, Tần Hải đã chém một kiếm xuống, thanh kiếm va vào đoàn hắc quang, tất cả năng lượng cũng vào thời khắc này bùng nổ. Oanh. Oanh. Trong mơ hồ, Tần lão gia tử thậm chí còn nghe được thanh âm kiên nghị kia của Tần Hải. Tần Hải ta. Vĩnh viễn. Không. Làm. Nô. Oanh. Hết thảy mọi thứ trong đại sảnh bị nhấn chìm, thế thân chết. Trận pháp bị phá hủy. Hơn một nửa Tần gia biến thành phế tích. Xong. Tần lão gia tử nhìn thấy ý thức của Tần Hải rời đi, thống khổ nhắm mắt lại, Tần gia bọn hắn, đến cùng đã bồi dưỡng ra được một tên yêu nghiệt cỡ nào a mà vào lúc này, trong tràng cảnh mô phỏng, Tần Hải đang giãy giụa ở trong sự thống khổ. Trong mơ hồ, có thể thấy được khóe miệng của hắn lộ ra ý cười, giống như thống khổ lại giống như đang cười, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể có chút không thể khống chế, một chút khói đen nhàn nhạt trên người đã bắt đầu tiêu tán. Ngươi đã trở về rồi sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Như vậy, chính là lúc này rồi. Xoạt. Trần Phong dùng một ngón tay chỉ vào trong hư không, thế giới số chiều. Mở ra. ONG thế giới số chiều, một lần nữa giáng lâm, Trần Phong xuất hiện ở trên một mảnh đất cứng rắn, mà đối diện với hắn, khuôn mặt của Tần Hải càng trở nên vặn vẹo, toàn thân bị khói đen bao phủ, biến thành một bộ khô giáp. Trần Phong. Ngươi đang tự tìm đường chết. Tần Hải rít lên một tiếng, hắn đã mất đi liên hệ với Tần gia. Hắn đã mất đi sự liên hệ cùng với bản thể của mình, hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình đang dần dần bị mất khống chế. Hắn biết, Tần gia đã xảy ra chuyện. Hắn nhất định phải nhanh chóng chém giết Trần Phong, rời đi khỏi nơi này, trở về Tần gia. Thế thân của Tần Hải phi thường khẳng định. Dê. Yeah. Tần Hải gầm lên giận dữ, trong nháy mắt trở nên hung bạo. Oanh. Cái trạng thái này của thế thân Tần Hải giống như là chiến thần vô địch. Nhất là ở dưới trạng thái bùng nổ này, gần như không có người nào địch lại, Trần Phong căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà, Trần Phong chỉ đứng đó cười cười. Hừ. Một đường ánh sáng đỏ lóe lên, Trần Phong chỉ vào cái tòa cung điện ở phía sau Tần Hải. Phốc. Phốc. Bên trong thế giới số chiều, tòa cung điện to lớn kia đã bị xỏ xuyên. Oanh. Tòa cung điện, sụp đổ. Oanh. Tòa cung điện to lớn hóa thành phế tích ngã xuống vang rền. Ngươi cho rằng chỉ cần đánh nát tòa cung điện kia là ngươi sẽ có cơ hội. Mười phần sai. Bây giờ ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Tần Hải tản ra sát ý nồng đậm. Lần này hắn đã sớm chuẩn bị, ngưng tụ tất cả lực lượng toàn thân, cho dù quyền sở hữu thân thể đang dần dần bị mất đi khống chế, thế nhưng hắn vẫn có nắm chắc, trong một thời gian ngắn xử lý Trần Phong. Xử lý ngươi. Tranh tài liền kết thúc. Xử lý ngươi. Hết thảy mọi việc sẽ có thể được vãn hồi. Oanh. Một thanh kiếm màu đen chém tới, thế không thể đỡ. Tới đi. Trần Phong cười lạnh. Hừ. Đường ánh sáng màu đỏ lóe lên, tiểu ảnh một lần nữa hóa thành một tàn ảnh màu đỏ giết tới. Vào thời khắc thanh kiếm màu đen và đạo tàn ảnh màu đỏ sắp va chạm vào nhau. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhưng mà, trong cái nháy mắt này, có một thân ảnh sáng chói, xuất hiện ở trên bầu trời, tản ra hào quang lóng lánh đáng sợ. Phốc. Trong tay của cái thân ảnh kia, cầm một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, mạnh mẽ ném xuống. Người nào? Thế thân Tần Hải đột nhiên giật mình. Oanh. Khói đen đáng sợ bùng nổ, tản mát ra xung quanh. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, ở trước mặt khói đen, thanh kiếm sắc bén kia lại có hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đây là con ác chủ bài của ngươi sao? Ha ha, làm bộ đối quyết chính diện cùng với ta, sau đó triệu hoán một thanh kiếm đánh lén ở phía trên. Ngươi thật sự cho rằng, loại thủ đoạn vụng về này có thể lừa gạt được ta? Thế thân Tần Hải nhe răng cười. Ha ha. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết một chút, lực lượng chân chính của ta là như thế nào. Oanh. Khói đen một lần nữa bốc ra cuồn cuộn, năng lượng đáng sợ từ trong cơ thể của Thế thân Tần Hải bùng nổ, bắn ra một đường gợn sóng to lớn màu đen tản ra bốn phía, mang theo thanh thế cực kỳ hung hãn. Mà vào giờ khắc này, ánh mắt của Trần Phong trở nên rất kiên nghị. Hừ. Đường ánh sáng màu đỏ lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ phóng tới đường gần sóng màu đen. Ở trên trời, cái thân ảnh lấp lánh kia rốt cục cũng rơi xuống, hóa thành một chùm ánh sáng màu vàng. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong thế giới số chiều tối tăm, chỉ có thể nhìn một đạo tàn ảnh màu đỏ bắt mắt đang bay vung vút song song với mặt đất, cùng một với một chùm ánh sáng màu vàng từ trên trời lao xuống, một đỏ một vàng, xỏ xuyên qua đường gần sóng màu đen của Thế thân Tần Hải. Oanh. Ba đòn công kích va chạm vào nhau. Thời gian tựa hồ dừng lại vào cái thời khắc này, đạo tàn ảnh màu đỏ và chùm ánh sáng màu vàng vẫn sáng chói như trước, bỗng nhiên. Oanh. Có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Mặt đất nổ tung. Năng lượng loang lỗ bùng nổ bên trong toàn bộ thế giới số chiều. Hào quang chói mắt lấp lánh. Kết thúc rồi sao? Đám người cảm thấy run sợ, bọn hắn biết, trận quyết đấu cuối cùng này, rốt cục cũng sắp kết thúc. Người sống sót. Chính là người chiến thắng sau cùng. Mà vào giờ khắc này, sau khi ánh hào quang chói mắt kia tan biến, người nào thắng? Mọi người nhìn vào vị trí trung tâm vụ nổ, tập thể ngốc trệ. Tần Hải ngã trên mặt đất, trên lồng ngực bị một thanh kiếm xỏ xuyên qua, cái thân ảnh lấp lánh kia đang cầm chuôi kiếm, đem Tần Hải gắt gao đóng đinh ở trên mặt đất. Hít hà. Resvitre. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, loại thủ đoạn công kích này là ngươi? Thế thân Tần Hải không dám tin nhìn vào thân ảnh lấp lóe. Gặp lại. Thân ảnh lấp lóe cười khẽ một tiếng. Phốc. Thanh kiếm được ấn sâu vào thân thể của Tần Hải. Tần Hải chết. Oanh. Toàn cầu oanh động. Tất cả mọi người ở bên trong phòng trực tiếp đều cả kinh. Chuyện này. Bọn hắn vẫn cho là cái thân ảnh lấp lánh kia là một thủ đoạn số chiều công thủ của Trần Phong, cùng loại với đám binh sĩ của Tần Hải, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới. Thân ảnh lấp lánh thế mà còn có thể nói chuyện. Phe thứ ba sao? Ta dựa vào. Thế giới số chiều thế mà còn có phe thứ ba. Đây là một trận quyết chiến đặc sắc nhất, mỗi người đều đang nghiêm túc quan sát, chỉ sợ làm lọt mất một chi tiết nào đó, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có phe thứ ba xuất hiện. Đây chính là thế giới số chiều cơ mà. Vậy rốt cuộc đó là cái gì? Mọi người cảm thấy kinh sợ. Mà vào lúc này, sau khi Tần Hải chết đi, ánh sáng lung linh chung quanh cái thân ảnh kia tan biến, lộ ra hình dáng, hơn 100 triệu người trong phòng giả lập trực tiếp kém chút nữa đã nhảy lên tại chỗ, bởi vì người đó, thế mà lại là Tần Hải. Chuyện này. Về đúc thẹp. Tất cả mọi người đều phát mộng, trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người cảm thấy bối rối. Mà vào giờ khắc này, sau khi Tần Hải chết đi, khói đen không bị khống chế điên cuồng lan tràn ra chung quanh. Loại khói đen này là một loại lực lượng viễn siêu mọi thứ. Thế nhưng, đây chính là thế giới của Tần Hải. Khi chân thân của Tần Hải xuất hiện, ý thức thế thân của Tần Hải chết, hết thảy mọi việc đã kết thúc. Thân thể chết. Ý thức chết. Vị thay thế Tần Hải này, thật sự đã chết rồi. Trần Phong nhìn về phía Tần Hải, trên khuôn mặt của Tần Hải lộ ra một nụ cười sáng lạn, nói, cảm ơn, Trần Phong. Trần Phong chỉ cười cười. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Tần Hải cười nói, về sau, ta sẽ trả nợ cho ngươi. Oanh. Thế giới số chiều sụp đổ, trong tràng cảnh giả lập, Tần Hải trở về thân thể, hắn dùng thanh kiếm năng lượng ở trong tay, trực tiếp cắm vào bộ ngực của mình, hắn nếu biết được ở trong cơ thể của mình bị Tần gia cắm vào một đồ vật bất minh, thì tuyệt đối sẽ không thể để cho nó khống chế mình nữa. Kết thúc đi. Trận nháo kịch hoang đường này. Hết thảy những thứ mà Tần gia cho ta. Hãy hủy diệt đi. Phốc. Ánh sáng lóng lánh. Trên người của Tần Hải lóe lên hào quang kỳ dị. Dùng ý thức cường đại của mình quyết đấu với khói đen. Ý chí thật là mạnh.